Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp hành trình của cô thầy Pháp miền Tây, cô Tư Trân, qua những sáng tác của tác giả Bạch Cúc, với phần tiếp theo có tựa đề Thay Gia Đổi Phận. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cháy, cháy rồi, mau dập lửa nhanh lên, bà ba còn trong đó đó. Bọn người ở hối hả tất bật xách nước chạy đi dập lửa cứu người. Đám cháy lớn quá, khói bốc lên nghi ngút, mùi dầu lửa tỏa ra nồng nặc, chứng tỏ là có kẻ phóng hỏa chứ không phải là sự cố. Mà người phóng hỏa không ai khác chính là bà ba đang bị mắc kẹt ở bên trong. Ngôi nhà nhỏ bị cháy này nằm trong mảnh đất nhà ông Phú Hậu Thạnh. Người kẹt trong đám lửa là bà vợ thứ ba của ông. Giống dĩ ngôi nhà này ông xây lên cho bà thứ năm, không rõ nguồn cơn gì khiến cho bà ba phóng hỏa. Ông Thạnh tức giận mới đạp bà vô trong biển lửa, sau đó chốt cửa lại để bà mắc kẹt ở trong. Ông Thạnh có tổng cộng 5 bà vợ, nhưng hiện tại chỉ còn có 3 bà. Bà cả qua đời do sự cố trượt chân té đập đầu xuống thành hồ. Dù không đổ một chút máu me nào, nhưng lại chết ngay lập tức không kịp trăn trối. Sau bà cả thì bà Tư sinh non, mất mạng cả mẹ lẫn con. Bà cả ban đầu được ông Thạnh yêu thương lắm, nhưng sau vì tuổi già lại còn lớn tuổi hơn ông Thạnh, hương sắc không thể so bì với ai, đành phải lui về chăm lo chuyện con cái nhà cửa. Bà hai là một người rất đẹp, nhưng rồi chẳng có nhan sắc nào trường tồn với thời gian. Thế nên ông Thành đón thêm bà ba vào nhà. Bà ba nhan sắc qua nhường nguyệt thẹn, có ngón đờn tranh làm biết bao dương tôn công tử, quan lại bá hộ say đắm. Ông Thành vì lấy lòng người vợ trẻ mà không tiếc tiền cho người chế tác ra một cây đờn tranh bằng ngọc, để đôi tai người đẹp nắn nót trên từng cung bậc âm điệu. Bà ba được ông Thạnh yêu chiều hết mực, nếu không muốn nói là bà rất đắc sủng, địa vị ngang hàng với hai người chị lớn. Dù chẳng ai lời ra tiếng vào, nhưng mọi người đều ngầm hiểu được ai mới là nữ chủ nhân thực sự của căn nhà này. Theo thời gian, hoa cũng dần héo úa, nhan sắc của bà ba không còn được như trước nữa. Bà Tư mới có cơ hội tiến thân. Thật ra bà Tư chỉ là con ở, bị ông Thạnh uống sai cưỡng gian, đến khi có thai thì mới có cơ hội thăng lên làm hàng vợ lẽ. Bà Tư cũng biết thân biết phận mình là tôi đồi, được ông Thạnh thương tình thu nhận đã là phước ba đời để lại. Không dám cầu cao lên mặt với các chị lớn, chỉ muốn yên ổn sống cho qua ngày đoạn tháng. Rồi bà cả đột ngột trượt chân té chết, mọi quyền hành vào tay bà hai bà ba. Hai bà này trước nay chẳng ưa gì nhau. Ngày bà cả còn sống đã từng rất nhiều lần đứng ra phân xử để nhà cửa trong ngoài ấm êm. Ấy vậy mà cứ cách vài hôm, hai bà lại tiếp tục nội chiến. Bà ba chẳng thèm nể mặt chị hai, và bà hai cũng quyết không nhân nhượng em ba. Sau đó thì bà Tư sanh non mà chết. Mọi sự nghi kỵ đều đổ dồn về bà ba. Bởi từ ngày bà Tư xuất hiện, bà ba thất sủng. Nay người chết đi, cửa phòng bà ba luôn được ông Thạnh ghé thăm. Nhưng đó chỉ là lời bàn tán của đám người ở, chứ có cho vàng tụi nó cũng có đứa nào dám mở miệng ra nói trước mặt chủ đâu. Lạ một cái là đêm đêm, người ta thường hay nghe tiếng khóc của một lớn một nhỏ. Ai cũng nói đó là tiếng khóc oan uổng của bà Tư và đứa con chưa kịp chào đời. Ông Thạnh cho mời bao nhiêu thầy bà vậy cũng không sao xua đuổi được âm thanh đáng sợ kia. Còn chưa hết 49 ngày của bà Tư thì đùng một cái, ông Thạnh mê đắm mê đuối nhan sắc cô đào hát mỹ duyên. Mê cũng phải, cô này dáng đẹp, mặt yêu kiều, lại hát hay ai mà không mê. Hơn nữa cô quen biết rất nhiều quan trên, coi như cũng giúp ích nhiều cho ông Thạnh trong công việc. Ông muốn rước cô về làm bà Năm thì bà Ba lên tiếng phản đối ngay. Vì chuyện ông cất con ở lên làm bà Tư đã làm mất thể diện lắm rồi, nay lại rước thêm hạng sướng ca vô loài về nhà. Ông Thạnh nghĩ mặt mũi mình dày hơn sự điều tiếng của thiên hạ chăng? Bà Hai thì đổ dầu vào lửa, cho rằng bà Ba làm màu. Bà Ba thì danh giá hơn ai mà đi chê người ta. Bà Ba chuốc lấy cục tức, uất nghẹn cổ họng. Ngày cô Mỹ Duyên bước vào phủ làm bà Năm cũng là ngày trộn tràng nhất của nhà ông Thạnh. Bà Năm đúng là tuyệt sắc giai nhân, ngay cả bà Ba hồi trẻ cũng chẳng thể sánh bằng. Quan chức phú hộ tề tụ đến dự ngày vui của phú hộ Thạnh. Lớp thì ca tụng nịnh hót ông Thạnh già mà còn lấy được vợ tiên. Lớp thì sẵn dịp bàn chuyện làm ăn hợp tác qua lại. Bên cạnh đó, không ít lời thị phi sầm xì ra vô. Tên già háo sắc, lấy vợ đáng tuổi con gái. Sau ngày cưới, nên bà Năm cũng chẳng cần chịu sự quản thúc của hai chị lớn, mà tự do tới đoàn hát sướng ca. Điều này trở thành cái gai trong mắt của bà Ba. Những lúc rảnh rỗi, ông Thạnh còn dắt bà Ba khải đờn tranh cho bà Năm ca, khiến cho cái gai ngày một nhọn thêm. Lại thêm ông Thạnh độc sủng bà Năm, bà Ba đã thất thế nên ngày càng không có cơ hội trở mình. Từ ngày bà Năm vào nhà, không còn nghe tiếng khóc của mẹ con bà Tư nữa. Ông Thạnh cũng cho rằng vận khí của người vợ trẻ quá dượng, có thể xua đuổi được tà ma, nên càng ra sức yêu thương chiều chuộng. Bà Ba lại mang tiếng giết hại mẹ con bà Tư. Hiện tại cơ hội trở mình gần như bằng không. Cho đến một ngày, cô Út sốt cao. Ông Thạnh thương con gái, ngày đêm túc trực bên phòng bà Ba. Nghĩ cũng lạ, bà cả và bà Hai đều sanh tổng cộng cho ông 5 người con trai, nhưng mà sự thương yêu lại không bằng con gái của bà Ba. Chắc có lẽ ông đã có quá nhiều con trai, nên khi có con gái, ông mới đối xử đặc biệt như vậy. Được vài bữa, cô Út bớt bệnh, ông lại trở về phòng bà Năm. Nhưng cứ cách vài hôm, cô Út không nóng sốt thì cũng lên cơn giật kinh phong. Bà Năm đâm ra khó chịu, biết chắc là bà Ba giở trò, nên lần này cương quyết giữ ông Thạnh. Mình à, con Út có phải bệnh hoạn thiệt không? Mà cứ cách 5-3 bữa là bệnh hoài vậy? Con Út nó sành thiếu thắng, nên nó miếu bệnh tật từ nhỏ. Thôi để tôi qua bệnh. Thôi, em không cho mình đi đâu. Con nhỏ có má nó lo rồi, mình qua đó cũng đâu có mận được cái gì. Nhưng mà... Thôi, ở lại với em đi mà. Cái vuốt ve làm cho ông Thạnh quên bén luôn cả việc con gái đang bệnh. Bà Ba hay tin thì tức giận, trong bụng bắt đầu lên kế hoạch tính toán hơn thua. Bữa nay, bà Năm đột nhiên bị dị ứng, da mặt nổi đốm đỏ, nóng đau rát. Đốc tờ cho hay là dị ứng với quá chất. Mà gần đây bà Năm không có xài gì lạ lên mặt, ngoài hộp phấn bà Hai tặng cho. Bà Hai bị ông Thạnh lôi ra giữa nhà. Ông ném hộp phấn vô người bà, chửi bà độc ác, đương không muốn quỷ dung nhan của bà Năm. Bà Hai oan ức nhưng không cãi lại được. Chẳng qua thấy bà Năm được ông Thạnh thương, nên bà cũng muốn lấy lòng bà Năm, đặng kiếm chút sự quan tâm từ ông. Không ngờ bà Năm lại bị dị ứng với hóa chất trong hợp phấn. Bà Năm giận lẫy, đòi một Hai trở về đoàn hát, không về nhà nữa. Nói là trong nhà ai cũng muốn hãm hại mình. Thấy người vợ bé nũng nịu giận dỗi, ông Thạnh mới cho người xây một ngôi nhà nhỏ ở mảnh đất trong khu nhà cho bà Năm ra ở riêng, để nhà lớn cho hai bà còn lại. Chờ tới ngày bà Năm nguôi giận, bà Hai mới kiếm bà Năm xin lỗi, sau đó mới dò nói: Em Năm à, trước giờ chị với em không có mâu thuẫn xích mích gì, vậy thì lý đâu mà chị đi hại em chứ? Nhưng mà hợp phấn là chị tặng mà. Đúng là chị tặng, nhưng mà cái hợp phấn đó chị dựa theo nhãn hiệu của em hay xài để mua. Lý nào em lại bị dị ứng được? Em để ý coi, có ai ra vô phòng em rồi giở trò để mà du dạ ly gián tình chị em mình không? Bà Năm trầm ngâm, thấy lời bà Hai không phải là không có lý. Trong nhà này, nếu như bà Hai với bà Năm trở mặt, người được lợi nhất là bà Ba. Nếu bà Ba không muốn ngừng cuộc chiến thì bà Năm sẵn sàng tiếp đón. Thấy bà Năm có vẻ thuận tình, bà Hai bèn to nhỏ bên tai điều gì đó. Một ngày nọ, khi bà Năm đang ngủ trưa trong phòng, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng kêu của bà Ba. Ông Thạnh à, ông có ở đây hay không? Bà Năm phe phẩy quạt đi ra, dáng vẻ lười biếng nói. Sao tự nhiên bữa nay chị Ba rảnh rỗi qua đây kiếm ông vậy? Ông đi công chuyện từ sớm rồi chị. Bà Ba cố kìm lại, nuốt cơn giận vào bên trong. Chuyện của cha tôi, cô với ông Thạnh nhúng tay vô đúng không? Bà Năm thái độ thờ ơ. Chuyện của cha chị hả? Chuyện đàn ông sao tôi biết được mà nhúng tay với không nhúng tay? Bà Ba chụp lấy cánh tay bà Năm, nghiến răng nói. Mày quen biết quan Tây, thông ngôn, thầy cai thầy phán. Ông Thạnh cùng với cha tao mừng ăn chung, nay đổ bể mà chỉ có mình cha tao bị bắt, còn ổng thì không sao. Không mày với ổng thì ai vô đây? Bà Năm hất tay ra, quát mắt chửi. Ê, bà đừng có hồ đồ nha. Chuyện cha bà buôn lậu phạm pháp á, bị bắt là lỗi của ổng. Bà đừng có đem tội lỗi của cha bà đổ giấy cho tôi. Cái con này không có gánh nổi đâu. Tốt nhất là không phải mày nhúng tay nha. Còn không á, để tao phát hiện ra là mày tới số với tao đó. Bà Ba dọa dẫm xong thì bỏ đi, để lại bà Năm với nụ cười quái dị phía sau lưng. Đêm đó, bà Năm thỏ thẻ bên tai ông Thạnh, còn đưa cho ông một bức thư. Ông Thạnh tức giận đến đỏ mặt mà đập bàn. Thư đàn bà trắc nít, uổng công tao yêu thương chu cấp đầy đủ cho má con đó. Vậy rồi dứt câu, ông thấy có lửa bốc lên, kèm theo đó là mùi dầu lửa nực nồng. Ông Thạnh cùng bà Năm tung cửa chạy ra thoát thân. Ra tới bên ngoài, thấy bà Ba đang cầm một ngọn đuốc. Ông xông tới bóp cổ bà. Còn điếm, mày phản bội cấm sừng tao, còn dám đốt nhà tao hả? Chửi xong, không chờ cho bà Ba giải thích hay trăn trối câu nào, ông Thạnh đã ném bà vào trong căn phòng đang bốc khói, rồi đóng cửa lại. Chuyện này chỉ có bà Năm chứng kiến. Khi người ở xách nước tới, không biết bà Ba còn sống hay đã chết. Biết trước sau gì người ta cũng tìm thấy xác bà Ba trong phòng mình thôi. Bà Năm lúc này mới giả vờ hốt hoảng, vừa khóc vừa kêu. Mau dập lửa cứu chị Ba đi, chị Ba còn đang kẹt trong đó đó. Người ở lập tức hắt nước vào đám cháy. Ông Thạnh còn tức lắm, nhưng không muốn trước mặt người ở lộ ra chuyện mình đẩy vợ vào chỗ chết, nên im lặng cho người ở dập lửa cứu bà Ba ra. Cô Út, con gái của bà Ba, cũng chạy tới thì bị ông Thạnh ra lệnh đưa ra ngoài, không cho lãng vãng ở đây. Lúc này ông nhìn đứa con gái mà mình hết mực yêu thương bằng một ánh mắt rất khác. Ông nghi ngờ nó liệu có phải là con ruột của mình hay không. Nhà ngoại bà Ba là bà Tước ở gần đó, thấy khói bốc lên, ai cũng ra ngó, rồi bàn tán xôn xao. Đang không biết nhà nào mà cháy dữ như vậy, thì có người chạy tới báo là cháy bên nhà ông Thạnh, hiện tại bà Ba đang bị mắc kẹt bên trong. Bà Tước nhận được tin, quýnh quán cùng với bà Vú chạy tới coi tình hình con gái mình. Giữa đường lại thấy cô Út, cô chỉ tay gấp gáp nói. Bà ngoại ơi, mau tới cứu má con với. Rồi cô lên cơn động kinh, co giật ngay giữa đường. Bà Tước liền ẵm con bé chạy ngay tới nhà của Đốc Tờ Hiệu. Còn bà Vú lao tới nhà ông Thạnh coi tình hình bà Ba ra sao. Thế nhưng bà Vú chỉ là phận thôi đồi, người nhà ông Thạnh không cho người lạ vô. Ai biết được bà có nhân lúc hỗn loạn mà trộm cắp cái gì hay không. Bà Vú một tay nuôi nấng bà Ba lớn lên, yêu thương bà ba không khác gì con gái ruột, nên lo lắng không yên trong lòng, không biết làm cách nào, mới bèn lẻn ra đằng sau, tính trèo tường đột nhập. Lúc bà ba chuẩn bị trèo tường vô, thì có một cái lỗ chó. Có một cái mái tóc bù xù, kèm với một cơ thể ám đầy muội đen, chui ra. Bà chú giật mình khựng lại, cho đến khi người kia chui ra khỏi cái lỗ, ngẩng đầu lên nhìn, bà mới há hốc khi thấy đó là bà ba. Vô, cô còn chơi. Trên người bà ba quần áo rách lốm đốm, có rất nhiều vết bỏng đã phồng rộp. Có lẽ bà đã cài tường thoát thân mà không một ai hay biết. Nhưng tại sao thoát thân rồi, không nhờ người nhà giúp đỡ mà phải chui tường trốn ra như thế này? Bà vốn lờ mờ đoán được ở đây có điều gì bất ổn. Bà không nói nhiều, ngay lập tức lao tới cổng bà ba, chạy tới nhà Dr. Hiệu, nơi mà cô Út vừa được đưa tới đó. Lúc bà vốn cổng bà ba tới nơi, bà tước nhìn thấy con gái mà ruột đau như cắt. Bà ba nằm rên rỉ vì đau đớn, da thịt bỏng rát bong tróc. Bà chỉ muốn chết quách cho xong. Bà tước kêu trời không thấu, kêu đất chẳng nghe. Chồng bị bắt giam trong tù, con thì bị phỏng toàn thân, cháu ngoại thì bệnh tật. Một người đàn bà như bà không biết cách nào chống đỡ. Bà ba tên thật là Huệ, dù trong nhà đều gọi là bà ba cho ứng với địa vị của bà, nhưng thực chất năm nay mới 30. Dr. Hiệu thăm khám xong, thở ngắn thở dài. Sao vậy ông Dr.? Con gái tôi sao rồi? Bị bỏng hơn 50%. Bởi còn sống được tới giờ là một kỳ tích đó. Với tình trạng này, tôi e là... Bà tước nghe xong thì quỳ sụp xuống mà lại ông Hiệu, cầu xin ông bằng mọi giá phải cứu lấy con gái mình. Ông quay qua nhìn bà ba bị quấn băng trắng kín người, không ngừng kêu la vì đau đớn. Ông cũng thương tình lắm, nhưng tài nghệ của ông có hạn, mà máy móc kỹ thuật ở đây không cao, e đúng là vô phương cứu chữa thiệt rồi. Giỏi lắm là duy trì tình trạng này thêm dăm ba bữa nữa, nhưng càng để lâu thì bà ba càng thêm đau đớn mà thôi. Lúc căn nhà được dập lửa, người ở tràn vô kiếm bà ba. Ai cũng nghĩ bà chuyến này lành ít dữ nhiều rồi, không ngờ họ kiếm từ trong ra ngoài mà không thấy đâu. Ông Thạnh mới cho người đi hỏi, thì được báo là có người thấy bà vú cõng bà ba tới phòng khám của ông Đốc Tờ rồi. Ông Thạnh nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt. Giống vậy, bức thư hôm nay bà Năm đưa cho ông coi, đó là thư tình của bà ba và ông Hiệu trao đổi với nhau. Bây giờ thì còn chạy tới nhà nhân tình trị thương. Ông đúng là nuôi ông tay áo mà. Lại càng nghĩ rằng con Út không phải là con gái của mình hơn nữa. Không cần biết chuyện bà ba ngoại tình có chính xác hay không, ông Thạnh ghen tuông là có căn cứ. Vì ngày xưa, đáng lẽ ra bà ba lấy ông Hiệu, nhưng cha bà ba là thương nhân, quan trọng tiền bạc. Mà thời đó ông Hiệu chỉ là một sinh viên nghèo, nên ông ta mới đem bà ba gả cho ông Thạnh. Mối tình của bà ba và ông Hiệu đứt đoạn từ đó. Ông Thạnh cứ cho rằng họ không còn qua lại nữa, nhưng quá ra sau lưng ông, họ vẫn còn vụng trộm. Ông bị cơn ghen làm mờ lý trí, bởi vì nếu bà ba mà ngoại tình thật, bà lại dại dột tới mức giữ thư của người tình bên người để cho bà Năm bắt được hay sao? Rõ ràng đây là có gian trá, nhưng ông không nhận ra. Ông còn bí mật cho người đánh gãy tai Dr. Hiệu, phá luôn phòng khám. Dr. Hiệu bị quạ từ trên trời rơi xuống mà không biết phải kêu ai. Bà tước từ khi được thông báo con gái mình sẽ không qua khỏi, bà đã khóc suốt 2 ngày 1 đêm. Mà 2 ngày 1 đêm này, bà không hề thấy ông Thạnh tới thăm. Bà cũng đoán được trong nhà bất hòa rồi. Bà hỏi cô Út, nhưng cô nào có hay biết chuyện gì đâu. Tới ngày thứ ba, bà vú mới tìm thấy bà Tước, thấp giọng thần bí nói: Bà có tin tôi hay không? Bà Tước lấy làm lạ, cái giọng điệu, cái ánh mắt này khiến cho bà không rét mà run. Bà ấp úng hỏi lại: Vú nói vậy là sao? Từ đó giờ vú với tôi như tình chị em, không tin vú thì tôi tin ai? Vậy bà có tin chuyện bùa ngải phép thuật không bà? Ý vú là... Tôi biết ông nhà bà là thương nhân, từng đi Tây đi Tàu, kiến thức rất rộng. Cả nhà bà đều tin khoa học Tây U. Nhưng mà với tình trạng của cô Huệ, cơ may chỉ có tà thuật bùa chú mới cứu được thôi. Bà Tước nghe mà không hiểu gì. Lâu lắm rồi, bà toàn nghe người ta theo đuổi khoa học tiến bộ, bài trừ mê tín dị đoan, không còn nghe về tâm linh bùa thuật nữa. Còn đang suy nghĩ tới lời của bà vú thì bà ta lại nói tiếp: Có bệnh thì giái tứ phương bà ơi. Đốc tờ Hiệu là bác sĩ giỏi nhất tỉnh mình rồi mà còn không cứu được cô Huệ, vậy thì bà còn chần chừ cái gì nữa? Biết đâu phù thuật có tác dụng thật thì sao bà? Nếu như bà chịu, chị hai tôi là thầy pháp, để tôi gọi chị tới coi cho cô Huệ. Đến nước này rồi, bà Tước đâu còn sự lựa chọn khác, đành có bệnh thì giái tứ phương vậy. Buổi sáng bà Tước mới đồng ý, thì buổi chiều bà vú đã qua huyện bên mời chị hai mình tới. Bà thầy này là người Chăm, bà bận váy xà rong đen, đầu trùm vải đen, còn gắn đủ thứ kim sa hột lựu, răng nhuộm đen, 10 đầu móng tay đỏ cam màu bả trầu, đôi mắt to thô lố, mũi nhọn. Do tấm khăn phủ kín đầu nên nhân diện của bà ta không rõ lắm, chẳng biết xấu đẹp. Bà ta nhìn bà ba lơm lơm rồi lắc đầu. Bà vú nói chuyện với chị gái, mong bà giúp đỡ cô chủ, nhưng bà nói tiếng Chăm nên bà Tước nghe chẳng hiểu gì. Bà thầy dùng đôi mắt ngó qua bà Tước rồi nói tiếng Kinh với bà: Tôi có cách này, chỉ sợ bà không dám thôi. Cách gì bà cứ nói đi, tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu, miễn là cứu được con gái tôi. Chuyện tiền bạc tính sau đi. Có điều... Bà thầy hạ giọng thật thấp. Có điều con gái bà, nó cần một lớp da người. Bà Tước nghe tới hai từ da người thì hai lỗ tai nghe ù ù. Bà lắp bắp hỏi ngược: Da người sao? Phải rồi, một lớp da người để thay thế lớp da đã bị lửa thiêu cháy kìa. Hôm nay sau khi biểu diễn xong, bà Năm Mỹ Duyên từ đoàn hát đi ra, khoan thai bước lên một chiếc xe kéo trở về. Nhưng lạ quá, tên phu xe này chạy lộn đường thì phải. Hướng này không phải đi về nhà bà. Bà ý ới gọi để tên kia biết đường mà quay lại, nhưng gã cứ chạy một mạch, chẳng thèm đáp trả lời bà. Sau đó hắn trẻ vào con đường tăm tối. Bà Năm hốt hoảng la lên bài hải, nhưng đoạn đường này không có bất kỳ một người nào qua lại. Bà Năm đang tính liều nhảy ra khỏi xe để chạy thoát thân thì chiếc xe đột ngột dừng lại. Lao từ hai bên bụi rậm ra thêm hai người đàn ông, cứ thế đánh bà ngất đi. Gần 2 tháng rồi, không biết đoàn hát đi lưu diễn ở đâu mà ông Thạnh chẳng có nghe ngóng được tin tức gì. Nghe bà bầu nói bà Năm được các quan ái mộ dẫn lên trên gia đình hát ở rạp lớn, hầu hết các quan chức lâm thời. Nội tâm ông Thạnh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sợ cô vợ đào hát gặp gỡ quan lớn, biết đâu con đường tài lộc sau này của mình càng thuận lợi hơn. Lo vì Mỹ Duyên làm sao tránh khỏi việc bị đụng chạm thể xác. Nghĩ tới chuyện thằng khác ngủ với vợ mình, ông Thạnh nghiến răng trèo trèo. Nhưng họ là quan lớn, chứ nào có phải người thường đâu mà ông dám đụng tới. Ông ơi, ba Năm về. Lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì con người ở chạy vô báo tin. Ông Thạnh như thả được tảng đá trong lòng xuống, mừng rỡ chạy ra đón. Bà Năm yêu kiều bước vào, cười nói: Em hát cho quan trên nhớ mình quá trời à. Phải nói dữ lắm quan mới cho em về đó ra. Coi, hát quá chừng lạc giọng luôn rồi nè. Ông Thạnh xót người vợ trẻ không thôi, cứ nắm lấy tay bà. Bà Năm bất giác đưa tay sờ lên cổ họng vì cái giọng nói hơi khác thường của bà. Ông Thạnh ân cần đưa người vợ yêu quý vô nhà. Bà Năm nhìn mọi ngóc ngách của căn nhà này, sắc mặt chợt trở nên đai nghiến. Tao trở về rồi. Tao sẽ khiến cho tụi bay sống không bằng chết. Gần đây nhà ông Thạnh thu mua rất nhiều muối, nhiều đến độ mà quan trên còn tưởng đâu ông đầu cơ tích trữ. Bèn cho hương quản tới hỏi thăm thì được biết ngôi nhà nhỏ bị cháy có phong thủy không tốt, đem đến nhiều điểm xấu. Bà Năm mời một bà thầy tới coi. Bà thầy mới yêu cầu lấy muối trộn với đất để xua đuổi xui xẻo, tránh tà linh xâm nhập. Khu đất ở ngôi nhà không hề nhỏ, thu mua bao nhiêu muối vẫn chưa đủ. Đã thông suốt mọi chuyện nên hương quản ra về báo lại với quan trên. Nửa đêm, bà Năm với bà thầy cho người ở đào xới đất. Ông Thạnh thấy lạ lạ. Từ ngày bà Năm về, đã đem theo bà thầy người chăm này tới coi vận mệnh của cả nhà. Nay còn bài biện cúng kiến chi đó. Ông Thạnh còn chưa kịp mở miệng thì bà thầy dòm ông lơm lơm. Hai con mắt thồi lồi làm cho ông sợ chẳng dám hó hé câu nào, mới lật đật quay lên nhà trên. Ở dưới này, người ở khiêng một cái tráp đồng được cột chỉ đỏ giấy vàng tới trước miệng hố. Bên dưới là một lớp muối dày, bao quanh hố đắp đống muối được trang từ màu trắng chuyển sang màu vàng. Bà thầy nhìn lên bầu trời, mặt trăng vừa bị mây đen che khuất. Bà liền ra lệnh hạ cái tráp đồng xuống, rồi đổ đầy muối phủ kín miệng hố, sau đó mới lấp đất lại. Bà thầy đóng xuống một cây cọc lớn bằng đồng. Trên đầu là tượng của một cô gái mặc đồ người chăm, đang trong tư thế đứng múa, hai đầu gối mở ra. Từng nhát búa nện xuống, gió thổi rì rào như muốn bay hết tất cả mọi thứ. Chiếc cọc dần mất khúc vào bên trong lòng đất. Dưới đất xì xèo một làn khói trắng mang theo hơi muối cháy khét. Mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc mây đen tan ra, trả lại mặt trăng sáng vằn vặt. Ánh trăng soi bóng bà Năm với bà thầy. Bà Năm mỉm cười. Tao sẽ đòi lại món nợ này từng chút một. Trong nhà có sự hiện diện của người lạ, còn là thầy pháp, làm ai cũng sợ sệt, nghi kỵ tùm lum. Bà Hai mới thì thầm với ông Thạnh chuyện này, ý muốn ông nói khéo để bà Năm đưa bà thầy ra ngoài. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thấy mặt bà thầy thôi là ông quýu rồi. Hơn nữa bùa chú của người chăm vô cùng nguy hiểm và biến hóa khôn lường, phật ý một cái là bị thư yếm như chơi. Bà Hai bèn lựa lời nói chuyện với bà Năm. Em Năm à, em biết chị muốn nói gì. Em giữ bà thầy ở lại là để xua đuổi tà ma, để phòng tránh kẻ gian hãm hại. Bà thầy không thể rời đi được. Bà thầy cũng nói chen vào. Trong nhà này có dông hai mẹ con ngày đêm kêu khóc, không biết bà Hai có biết không? Dạ không, tôi có nghe gì đâu. Chị Hai à, chị quên rồi hả? Chẳng phải chị nói với em là chị ba hại chị Tư khó sanh, chết cả mẹ lẫn con hay sao? Chị quên. Bà thầy lại nói, hơn nữa còn có dông của một người đàn bà lớn tuổi nữa. Mấy cái chuyện tâm linh này á, bây giờ còn có người tin sao? Thôi thôi, chị hơi nhức đầu, chị về phòng trước. Bà Hai sắc mặt tím xanh, liền cáo từ chạy vội về phòng. Bà Năm nghiến răng kèn kẹt. Con già khốn nạn đã giết người con chú quan giá quả cho tao. Nửa đêm, trong nhà vang lên tiếng con nít khóc và cả tiếng khóc thê lương của bà Tư. Kỳ lạ là từ lúc Mỹ Duyên về làm bà Năm, không còn nghe tiếng khóc của mẹ con bà Tư nữa, nay lại đột ngột xuất hiện trở lại. Quá ra là bà Tư chưa đi sao? Chẳng những nghe tiếng khóc, còn nghe tiếng ru ầu ơ não nề, không kém phần ma mị nữa. Xong bao nhiêu nước cho dừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa bằng lòng. Bà Hai ở trong phòng trùm mền kín mít, trung lẩy bẩy như cầy sấy, miệng lảm nhảm cái gì mà không phải tao. Cái gì mà mày chết rồi thì đi đi, đừng về tìm tao. Sang đêm tiếp theo, bà Tư đổi bài hát ru khác. Ở hiền thì lại gặp lành, ở ác gặp dữ, tan tành như tro. Bài hát trước bà trách hờn ông Thạnh lấy nhiều vợ. Còn bài này, bà Tư đang muốn ám chỉ điều gì? Ai ở ác, ai tan tành như tro. Lúc này ở bên bờ hồ, có bóng dáng của một người đàn bà ngồi chải tóc. Người ta cầm đuốc tới coi là ai, thì khuôn mặt kia đúng lúc xoay ngược ra sau lưng, làm cho người kia kinh hồn bạt vía, té bò càng, miệng hô là bà cả trở về. Hai đêm liên tiếp trong phủ có chuyện quỷ sự, khiến cho ai cũng phập phồng. Có thầy pháp ở đây mà ma quỷ còn dám lộng hành. Bà thầy chỉ hờ hững nói: luật đời có dai có trả, tôi cũng không có cách nào quá giải nghiệp chướng trong ngôi nhà này. Mọi người hạn chế ra ngoài vào ban đêm, kéo liên lụy đến thân đó. Cũng trong đêm đó, bà Hai vừa xoay người thì hoảng hốt. Bên cạnh là một đứa bé sơ sinh, chẳng biết con ai. Đứa trẻ cất tiếng khóc oe oe. Bà Hai cầm chặt mền mà lùi lại, bởi đó là tiếng khóc hàng đêm. Nói đúng hơn là con của bà Tư. Trong phòng tiếng khóc tiếng cười lẫn lộn. Một bóng ma vừa lướt tới giường, ẵm đứa nhỏ trên tay, rồi ngồi xuống mà nói: chị Hai à, chị còn thuốc an tai không? Bà Hai nghe tới đó thì liền biết là ai. Còn chưa kịp kêu la thì trên bàn trà giữa phòng lại xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà ngồi bắt chéo chân trên ghế. Em còn mở để trây để trét, để người ta trượt té chết không em Hai? Là bà cả. Bà Hai ú ớ trong cổ họng, chẳng nói được gì. Bà Tư tai bồng con, da dẻ nhợt nhạt. Bà cả thì trên thái dương sưng to. Cả hai đều trừng mắt nhìn bà. Bà Hai chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này thì trực tiếp ngất liệm đi. Hôm sau bà Hai qua phòng bà Năm để cầu xin bà thầy giúp đỡ. Bà thầy lắc đầu từ chối. Bà Hai dai qua xin bà Năm: em Năm à, em thương Thịnh nói với thầy một tiếng giùm chị, đuổi họ đi giùm chị đi. Chị Hai, không mận chuyện ác thì ban đêm không sợ quỷ thần. Chị có mận gì chị cả chị Tư đâu mà sợ dữ gì? Thì đương nhiên là không có. Nhưng mà em Năm à, dù sao chị cũng từng giúp em triệt hạ con ba quỷ, em nể mặt giúp chị một lần này đi. Bà Năm nghe nhắc đến bà Huệ liền quay sang nói: chị Hai, là chị hại chị Ba sao? Chuyện như thế nào vậy? Bà Hai vô tư nhắc lại chuyện bà lập mưu khiến cho cha của bà Ba bị bắt về tội buôn lậu, sau đó còn giả chữ viết của đốc tờ hiệu gửi thư tình cho bà Ba khiến cho ông Thạnh ghen tuông. Bà Năm nghe xong cười lạnh mà nói: nghe hết rồi đó chứ mình. Ông Thạnh từ sau tủ lớn đi ra, gương mặt giận dữ tán cho bà Hai một cái: vì mày mà tao giết vợ bỏ con, Bữa nay tao phải giết chết con đàn bà độc ác như mày. Bà Hai hoảng hốt mà kêu lên: Mình ơi, xin mình tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi mình ơi. Ông Thạnh túm tóc bà vợ Hai, nghiến răng nói: Nói, ngoài bà ba ra, có phải chính mày hại luôn cả bà cả và bà Tư hay không? Không, không, không phải tôi. Tới bây giờ mà bà Hai còn chối, ông Thạnh nghiến răng nghiến lợi mà bợp tai bà Hai. Bà bị đánh tới miệng mồm đầy máu, mặt mũi sưng húp, nhưng vẫn không chịu nói gì. Bà Năm hất hàm một cái. Bà thầy bước tới, trong tay là một con rắn xanh bò ra ngoe ngoẩy. Bà Năm nói: Con rắn này có độc đó. Nó mà cắn một cái thì chị không sống nổi qua ngày mai đâu. Khai mau. Bà Hai hoảng sợ, gật đầu lia lịa đồng ý rồi khai thật. Bà thầy mới cất con rắn đi. Vì muốn chiếm đoạt quyền cai quản ngôi nhà, bà Hai biết bà cả hay đi dạo quanh bờ hồ toàn là đá, nên bôi mỡ vào đoạn đường bà cả hay đi, để bà cả không té chết thì cũng bị thương. Nhưng không ngờ bà té chết thật. Rồi bà Tư có thai. Bà Hai hằng ngày sắc thuốc an thai cho bà Tư, nhưng trong bài thuốc có một vài chất độc làm cho bà Tư sanh non. Bà Tư dùng độc lâu ngày nên thể chất yếu ớt, cuối cùng chết cả mẹ lẫn con. Còn chuyện hãm hại bà ba thì ban nãy bà Hai đã kể rồi. Ông Thạnh nghe như chết điếng bên tai. Ông nhào tới toan đập chết bà Hai thì bà Năm ra tay ngăn cản. Bà thầy Pháp đang cần một linh hồn trấn yểm phong thủy, trùng hợp là bà Hai rất hợp mạng. Ông Thạnh bèn sai người nhốt bà Hai vào trong phòng củi, chờ tới ngày thích hợp sẽ công bố ra bên ngoài là bà Hai bệnh chết rồi. Phòng củi ẩm thấp đầy côn trùng, còn có chuột chạy quanh. Chân bà Hai bị xích vào cột, không thể tránh khỏi mấy con chuột bò qua bò lại. Bà Năm mở cửa cùng với bà thầy bước vào bên trong. Nhìn vào bộ dáng thảm hại của bà Hai, bà Năm mỉa mai: Coi, chị Hai, sao ra nông nổi này vậy? Bà Hai nhào tới, nhưng đã bị dây xích giữ lại. Là mày đã hại tao, tao hết lòng hết dạ với mày, tại sao mày hại tao vậy? Chẳng qua chỉ muốn mượn tay tôi để hại chị ba thôi. Có phải chị cũng đang lên kế hoạch hại tôi luôn hay không? Mai mà tôi sớm đề phòng chị. Rồi bà Năm ngồi xuống, túm lấy sau ót bà Hai, gằn giọng nói: Mày hại mẹ con tao thê thảm như vậy, mày nghĩ tao có thể bỏ qua cho mày dễ dàng vậy sao? Tao hại mẹ con gì mày? Mà khoan đã, mày làm gì đã có con? Bà Năm chỉ cười một cách bí hiểm. Bà Hai liền nghi ngờ: Mày không phải là con Năm Duyên, mày là ai? Bà Năm không trả lời, chỉ cười phá lên, đứng dậy lùi về sau. Bà thầy từ từ tiến lại. Bà Hai theo bản năng nhích từng chút lùi về sau. Bà thầy nắm xích sắt kéo ngược bà Hai trở lại, bóp miệng bà, nhét vào một viên thuốc, bụm chặt miệng ép bà Hai phải nuốt xuống. Bà Hai đột nhiên không thể mở miệng nói chuyện được. Lưỡi của bà cũng bị cắt mất đi, thần trí mơ hồ không còn tỉnh táo. Từ đó, hằng ngày bà thầy tới cắt cổ tay, rút đi một chén máu của bà Hai. Bà ta chết dần chết mòn, nhưng không có một ai tới cứu giúp. Hôm ấy, bà thầy chính thức hiến tế bà Hai với thần linh. Nơi khu đất phía sau có một vạn quả đang rực cháy. Bà Hai bị ông Thạnh đạp thẳng vào trong lửa. Hiện tại bà ta không khác gì bà Huệ khi trước. Từng lớp da thớ thịt bị lửa từng chút một nhấn chìm. Bà ta đau đớn tột cùng. Có kêu la cũng vô ích, vì không ai có thể nghe được lời của một kẻ câm không còn lưỡi nữa. Bà thầy hướng về phía mặt trăng, luôn miệng khấn vái lầm rầm bằng tiếng Chăm. Cho tới khi bà hai chỉ còn lại nắm tro tàn thì nghi lễ mới kết thúc. Bà thầy hốt một đống tro tàn trộn lẫn với muối, sau đó vùi hết xuống hố đất để cho người ta dẫm đạp lên. Bà Năm hỏi: Mọi chuyện ổn cả chứ? Thưa bà, bà Cả và bà Tư trả quán xong đã đi rồi. Ừ, coi như là giúp họ được an nghỉ. Còn linh hồn đã bị hiến tế theo ngọn lửa rồi bà. Hôm sau, người nhà ông Thạnh cho đồn ra bên ngoài là bà hai bị bệnh truyền nhiễm qua đời. Ông sợ lây lan cho nên hỏa táng, gửi tro cốt vào chùa siêu độ. Con trai bà đi học xa, không kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối. Hiểu lầm với ông Thạnh và bà ba được quá giải, nhưng bà ba đã chết vì bỏng. Ông Thạnh cho đón cô Út về, yêu thương như cũ. Bà Năm xin phép ông được xem cô Út là con ruột, từ đây nhận quyền chăm bẩm cho cô. Ông Thạnh thấy mẹ vợ dắt cô Út ra thì cúi mặt không dám ngẩng đầu. Bà Năm ôm cô Út vào lòng mà dỗ dậy. Con nhỏ từ lúc trở về ăn ngủ đều trên tay mẹ kế. Ông Thạnh mới nghĩ bà Năm quả là người nhân đức, thương con chồng như con ruột. Có điều con nhỏ nhìn ông với ánh mắt đầy sự oán giận. Mỗi lần ông muốn tới gần là nó khóc, nó gào, làm cho ông nhiều phen hụt hẫng. Mọi chuyện trong nhà bây giờ chỉ có một mình bà Năm lo liệu. Ông Thạnh chẳng thèm động tay, rảnh rỗi lại ra ngoài trà dư tủ hậu với các quan. Hôm ấy ông Thạnh sai lất khất, chân nọ đá chân kia trở về nhà. Qua phòng của bà Năm chẳng thấy vợ đâu, chỉ thấy con bé Út. Con nhỏ vừa thấy cha đã rên hừ hừ khó chịu. Ông ta bực bội quát mắng con gái là đồ bệnh tật. Con nhỏ bắt đầu khóc nấc lên. Ông ta tức mình tán nó một cái. Con bé có tiền sử bị động kinh, bắt đầu lên cơn co giật liên hồi. Ông ta chẳng chút xót thương, quay người rời đi mặc kệ con gái. Ngày trước ông thương con bao nhiêu, thì giờ đây trong cơn say ông ghét bỏ nó bấy nhiêu. Mà nguyên nhân nó càng ngày càng trở nên bệnh nặng cũng là do ông. Càng nhìn nó, ông lại càng cảm thấy có lỗi với mẹ nó nhiều. Thẹn quá hóa giận, từ tình thương chuyển qua chán ghét. Khi bà Năm với bà thầy quay trở về, cô Út đã lên cơn động kinh, tự cắn lưỡi chết rồi, miệng mồm máu me ướt đẫm. Bà Năm ôm con gái mà thất thần, chứ vừa đi công chuyện một chút mà con đã không còn. Nghe người ở nói lúc nãy ông Thạnh có ghé qua thăm cô Út, bà Năm nghiến răng căm hận, trong lòng nhen nhóm một nỗi uất hận không tên. Lúc này ông Thạnh đang ngái khò khò trên giường, nào đâu hay biết ông chuẩn bị đặt chân đến quỷ môn quan. Vừa mới mở mắt ra, tay chân ông không thể cục cựa vì bị trói chặt trên giường tre ở sau khu nhà nhỏ. Máu trên cổ tay đang chảy xuống một cái chén to. Bà Năm ngồi đó, bà thầy thì đứng cạnh ôm sát cô Út. Ông Thạnh còn đang ngơ ngác thì bà Năm đã lên tiếng: Tỉnh rồi sao thằng chó? Mỹ Duyên, em ăn nói gì kỳ cục vậy? Mà sao em lại trói tôi? Bà thầy bước tới bên giường. Ông nhìn những gì mà ông gây ra với con gái ông đi. Cô Út nằm đó, hai mắt nhắm nghiền không động đậy. Nó bị sao vậy? Chẳng phải lúc trưa nó còn khỏe mạnh sao? Khỏe mạnh hả? Con gái tao từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khỏe mạnh như người ta. Mày ác lắm rồi Thạnh. Mày là cha hay mày là thú mà không biết thương con cái vậy? Bà Năm chĩa quạt vào mặt ông Thạnh mà chửi. Giờ này ông ta đã tỉnh táo hơn, mới nhớ tới chuyện mình đánh con lên cơn động kinh. Trời ơi, hồi trưa tôi sai quá. Tôi đâu có ngờ Nó ra nông nổi này. Mày mà ngờ được thì đâu có bị con hai với con năm dắt mũi mà hại tao, hại cả cha tao. Mày tưởng chỉ có con hai hại nhà tao thôi sao? Tất cả mọi sự việc đều có dấu tay của con năm. Chính nó thao túng con hai đó thôi. Em nói cái gì vậy? Em là mỹ duyên mà. Không, tao làm sao là cái con hát đê tiện đó được. Tao là Quệ nè, là bà ba, là người mà mày đã đẩy vào trong biển lửa đó. Ông Thạnh như không tin vào tai và mắt mình. Người trước mặt mang hình dáng mỹ duyên, nhưng thật ra là ba Quệ sao? Vậy sao mẹ vợ ông nói Quệ bỗng chết trọn đen? Hèn chi mà từ ngày trở về, ông không thấy bà Năm đi hát, cũng chẳng nghe bà hát. Giọng nói cũng trở nên khác lạ, là do bà ba cố ý bóp méo giọng đi. Ông vẫn mê đắm mê đuối nhan sắc bà vợ, cho nên bỏ qua những điều đó. Mày, tại sao mày lại giống mỹ duyên như vậy? Duyên đâu rồi? Nó đang nằm ở một chỗ mà bị tao thiêu đốt đó. Mày làm gì vợ tao? Nghe một tiếng vợ tao, bà ba cảm thấy nhức nhối lỗ tai vô cùng. Bà bước tới giường, túm chặt tóc ông Thạnh. Vợ sao? Vậy thì tao là cái gì của mày? Hả? Mày muốn biết tao làm gì nó hả? Để tao cho mày thấy. Bà ba ngoắt tay ra hiệu. Bà thầy đặt xác của Út lên bàn, rồi đem tới một cái mâm. Trong đó có một con dao nhọn với một chén muối. Bà ba cắt tay của ông Thạnh lột ra một mảng lớn, sau đó dùng muối sát lên vết thương. Máu chảy đầm đìa, được bà thầy dùng chén hứng lại hết. Ông ta đau đớn mà kêu la thảm thiết. Mày hình dung được chưa? Hay là để tao kể cho mày nghe tường tận hơn? Ngày đó, bà thầy yêu cầu một lớp da người để đắp lên phần da thịt đã bị lửa quỷ hoại của bà ba. Mà phải lột sống chứ không được chết. Bà Tước với bà Vú nghe mà choáng váng mặt mày. Cách này quá dã man. Phải lột da người sống như thế, thà một dao giết chết người ta còn hơn. Nhưng vì con gái, chuyện ác cỡ nào bà Tước cũng phải làm. Có điều không biết lấy da của ai đây. Giữa lúc đắn đo thì nghe tiếng bà Huệ thều thào cái tên là Mỹ Duyên. Bà Tước liền lập tức bỏ tiền thuê người ta theo sát bà Năm, chờ sơ hở mà ra tay. Vừa hay lúc đó bà Năm đi hát hậu quan trên, phải rời khỏi nhà, cho nên mới có nhiều cơ hội để ra tay như thế. Khi đó, lúc Mỹ Duyên bị tên phu xe đánh ngất, khi tỉnh lại thì thấy mình nằm giữa một căn phòng rùng rợn. Ở giữa có một tế đàn và một con bò. Tay chân của Mỹ Duyên bị trói chặt trên giường. Một bà thầy bận xà rông, trùm khăn đen, đang thực hiện một nghi thức gì đó. Bà ta cầm một dải chuông đồng, lắc lư theo điệu nhảy kỳ quặc. Kế bên Duyên là một người quấn băng trắng kín người, đang mở mắt nhìn mình chậm chậm. Duyên còn chưa kịp hét lên, đã bị bà thầy bịt chặt miệng. Sợ sao? Mày hại người ta ra nông nỗi này mà cũng biết sợ sao? Duyên trợn mắt nghe từng lời của bà thầy. Người nằm kế bên mình chính là bà ba sao? Người bị mình vu khống gian díu với đốc tờ hiệu, còn hại cha người ta tù tội. Bà thầy lại nói: Mày y như con gái mẹ của mày vậy. Chỉ vì chuyện tranh giành địa vị, ghen tuông của đàn bà, có cần hại người ta tới như vậy hay không? Mày khiến cho bà ba Quệ không ra hình người, da thịt bị quỷ hoại, vậy thì lấy da của mày mà thay thế. Đừng mà thay cho tôi đi, cứu tôi với. Bà thầy quay người lấy dao mang tới, mặc kệ Duyên la đến tắt tiếng. Con dao cắt xuống cổ tay, máu chảy hết xuống dưới cái thùng chứa. Khi máu ngừng chảy, Duyên chỉ còn lại hơi thở tàn, mặc tình cho bà thầy xử lý. Bà thầy đưa dao từ phía sau tai của cô ta, lột đi lớp da mặt. Sau đó từ cổ xuống tay chân. Khi lớp da đã bốc hết ra ngoài, bà Năm cũng chết. Thân xác mất da, thấy cả từng thớ thịt mạch máu. Bà thầy đem từng lớp da đắp lên người bà Ba, dùng chính máu của Duyên để làm keo dán. Sau đó bà ta cắt đầu con bò, lấy máu chứa trong một cái hố lớn đã được đào sẵn để bà Ba ngâm trong đó 7 ngày. 7 ngày tiếp theo, không ngâm trong bồn nữa mà dùng máu của Duyên để bôi. Thân xác của Duyên bị xác muối lên, hồn phách cũng bị muối của bà thầy ướp vào trong thân xác. Bà thầy nhét vào trong một cái vại to lớn, ngày ngày đổ muối vào ướp. Tới ngày thứ 49, từ dưới hố máu, bà Ba trồi lên trong bộ dạng của bà Năm Mỹ Duyên. Lớp da hoàn toàn kết dính vào từng thớ thịt, không một chút tì vết. Ngày bà trở về, bà liền thu mua muối để trấn yểm phần đầu của bà Năm tại cái nơi mà bà bị lửa thiêu đốt cháy da thịt. Còn phần thân, bà vẫn ướp muối để làm chuyện khác. Bà thầy khiển cho hồn của bà cả và bà Tư đến tìm bà Hai báo quán, để bà ta khai ra những tội trạng mình làm. Sau đó trút máu của bà Hai, cho bà Ba thoa lên da, giữ nét thanh xuân. Bà Ba vừa kể, vừa lột da xác muối Phú Hộ Thạnh. Ông Thạnh nghe người thương chết thảm như vậy, có hối hận cũng đã muộn màng. Do chính ông ta mà mọi chuyện mới ra tới mức này. Các bà vợ vì đấu đá tranh giành ghen tuông mà tàn sát lẫn nhau. Ông nghe lời đặt điều của Mỹ Duyên mà nhẫn tâm ném vợ vào trong lửa đỏ, xua đuổi con gái. Bà Ba có báo hận Mỹ Duyên, bà Hai và cả ông đều là đúng người đúng tội. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà thôi. Bà Ba còn nói, tao quên mất một điều. Chỗ này tao chỉ chôn cái đầu của con Duyên, để tao cho nó tận mắt chứng kiến tao trả thù tụi mày như thế nào. Còn thân xác mày biết ở đâu hay không? Ông Thạnh ngước lên nhìn bà. Mày có nhớ từ lúc tao trở về, mày mở thiệt linh đình mấy ngày trời ăn mừng không? Có cả món thịt ướp muối nướng đó. Mày với quan khách của mày xử lý con Duyên rồi. Bà Ba nói xong thì cười lớn. Ông Thạnh nghe tới đó thì buồn nôn. Bà Ba làm thịt bà Năm để đãi tiệc sao? Đáng lý ra tao chưa định giết mày sớm vậy đâu, nhưng mày hại chết con tao, nên tao phải quá mày thành đất, làm mộ chôn cho con tao. Từng nhát dao nặng nề lột từng lớp da đi. Ông Thạnh bây giờ da thịt loang lổ, trông vô cùng đáng sợ và ghê tởm. Bên dưới giường tre đã đặt sẵn củi nhúng dầu quả. Bà Ba đốt đuốc châm một mồi lửa thiêu cháy ông Thạnh. Ông ta giãy giụa kịch liệt vì quá nóng, dùng hết sức lực cuối cùng cục cửa thoát ra khỏi biển lửa. Ông Thạnh thoát được ra ngoài, từ trên xuống dưới phủ đầy lửa đỏ, chạy khắp nơi mà kêu la, không khác gì một ngọn đuốc sống. Chẳng có một ai tới cứu ông ta, vì trước đó bà Ba đã đuổi hết đám người ở ra khỏi phủ, với cái cớ tránh bị lây bệnh truyền nhiễm từ bà Hai. Ông Thạnh bị thiêu thành tro để làm đất chôn cô Út. Bà Ba truyền tin ông Thạnh bị bà Hai lây nhiễm bệnh, đột ngột qua đời, nên phải thiêu ngay lập tức. Quan trên cử người xuống kiểm tra, phát hiện được sổ sách ghi chép của ông Thạnh thông đồng với cha bà Ba đầu cơ tích trữ muối. Vì sợ tội nên ông ta đổ hết tội lỗi lên đầu cha vợ. Bà Ba trong hình hài bà Năm vừa khóc vừa khai. Chuyện ông Thạnh mua muối để làm gì bà hoàn toàn không biết, cũng chẳng biết chuyện ông mượn danh nghĩa của mình để làm ăn phi pháp. Thấy cái nét diễm lệ yếu đuối nũng nịu của bà Năm, ai mà chẳng động lòng. Lại còn thành khẩn khai báo chỗ ông Thành cất muối, thì làm sao quan trên nở lòng bắt tội một cô đào với nhan sắc mê người đó được. Cha bà Ba tuy vẫn mang tội đầu cơ nhưng được giảm án. Bà tước bỏ ra một số tiền không nhỏ lo lót nhà quan để ông chồng mau được thả. Bà gần như muốn bán hết cả gia sản mới đổi được sự tự do cho chồng. Sau đám tang của ông Thành và con gái, ngôi nhà giờ đây ngoài bà Ba, chị em bà thầy, ông bà tước thì không còn ai nữa. Bà Ba trả được thù mà chẳng vui vẻ gì. Bà sờ lên cây đàn bằng ngọc mà nghẹn ngào. Từng là người ở bên gối, ông ta cũng từng yêu thương bà nên mới đặt chế ra cây đàn tranh quý giá này. Ấy vậy mà chỉ là loại người thấy trăng quên đèn, có mới nới cũ, rước thêm bà Tư rồi bà Năm. Cuộc nội chiến đầy sự chết chóc ngày hôm nay cũng là do một tay ông Thành dựng nên, biến một người như bà Huệ trở thành một kẻ tàn nhẫn, ra tay độc ác máu lạnh với kẻ thù, trong đó có cả chồng mình. Bà toan đập vỡ cây đờn thì bà thầy cản lại. Dù cô có đập vỡ đi cũng chẳng thể nào xóa hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đâu. Bà Ba đưa tay sờ lên mặt. Phải rồi, sao mà có thể thay đổi được chuyện tôi thay gia đổi phận. Mỗi lần nhìn vào gương là tôi muốn rạch nát gương mặt này đi, nhưng mà không thể ra tay, chỉ nhờ nó tôi mới trả được thù. Tôi biết là cô chịu khổ nên mới đồng ý giúp cô, vì chúng ta giống nhau, đều có chung kẻ thù đó. Ý bà là sao? Bà thầy tháo khăn trùm đầu xuống. Một bên gương mặt có một vết thẹo lớn do phỏng để lại. Bà lấy chồng người Kinh, tên chồng này có vợ bé. Vết thẹo này là bị vợ bé của chồng tạt nước sôi hủy hoại dung nhan. Nước nóng làm cho cơ mắt co rút, đẩy con ngươi lồi ra ngoài. Bà bị chồng và vợ bé đuổi cùng giết tận vì bà phát hiện ra bí mật động trời của bọn họ. Cả một đời bà giúp chồng luyện tà phép hại người, tới cuối cùng ông ta vì gái mà đuổi cùng giết tận bà. Quán hận này bà mang theo suốt 18 năm, nay mới có cơ hội trả thù. Và cô Đào Mỹ Duyên chính là đứa con gái của đôi vợ chồng đó. Ngày bà vú lên tìm, có cho hay Duyên là bà Năm của ông Thạnh, là con gái của kẻ thù năm xưa. Vậy thì nợ cha con trả, bà liền đồng ý giúp đỡ cô vô điều kiện, chỉ với mục đích mượn thù của Huệ rửa hận cho mình. Bà Ba thắc mắc là bà thầy có thuật thay gia sao không làm cho mình. Bà thầy lắc đầu, bà để đó để nhắc nhở mối thù của bà với cha má của Mỹ Duyên. Một câu chuyện đấu đá tranh sủng nhà ông Thạnh nay lại đang xen câu chuyện của một nhà khác, mà sự liên kết ở đây chính là lớp da thay đổi thân phận của bà Ba và bà Năm. Nhưng mà rồi đây không còn ai biết tới con Huệ nữa, họ chỉ biết tôi là bà Năm Mỹ Duyên nhà ông Thạnh thôi. Người ngoài biết cô là ai không quan trọng, cha má cô biết, chị em tôi biết là được rồi. Ánh mắt của thiên hạ thì kệ họ đi. Bà Ba lau nước mắt. Phải rồi, bà là ai không quan trọng, quan trọng là bà còn sống, bà được trả thù, cha bà thoát khỏi cảnh tù đày. Chỉ thương cho ông đốc Tờ Hiệu bị bà làm cho liên lụy. Bà âm thầm tìm thầy giỏi điều trị cho ông Hiệu. Khi đã bình phục, ông truy tìm người giúp mình thì biết được đó là bà Năm nhà ông Thạnh. Ông Hiệu khá bất ngờ, chính bà Năm đã hại ông mang tiếng cướp vợ người ta mà, nay sao lại giúp đỡ chứ. Ông tìm tới nhà để hỏi cho ra lẽ. Bà Ba cũng chẳng giấu giếm thân phận thật sự của mình. Ông Hiệu có vẻ khó tin nhưng bà ba nhắc từng thêu cho ông một cái khăn tay hình hoa huệ trắng. Ông sợ lên ngực áo có chiếc khăn mà ông cất giữ, là tính vật định tình của cả hai, ông luôn mang theo bên mình. Ba năm sau, khi mãn tang ông Thạnh, bà Năm Duyên đi bước nữa với ông Đốc Tờ Hiệu, rồi để lại căn nhà cho chị em bà Thầy. Vợ chồng cùng với ông bà Tước về quê sinh sống. Bà Thầy lúc đầu từ chối, nhưng bà ba nói: "Tôi biết bà vì trả thù mà giúp tôi không đòi hỏi điều kiện. Tôi còn biết nghiệp thầy Pháp nặng lắm, mà bà còn giúp tôi hại người, nghiệp chồng thêm nghiệp. Tôi chẳng biết lấy gì để báo ơn bà, chỉ có căn nhà này thôi. Bà vú theo má tôi, còn chăm sóc cho tôi từ nhỏ. Nay vú cũng cần có một gia đình, có một chỗ ở đàng hoàng. Bà nhận đi, muốn ở lại thì ở, còn không thì cứ bán lấy tiền đi nơi khác sống." Bà Thầy ở lại ngôi nhà. Ngày cả nhà bà ba về quê, bà chẳng lấy bất cứ thứ gì, chỉ bốc mộ con gái đem theo mà thôi. Bà chỉ lên cây đờn tranh mà nói với bà Thầy: "Muốn giữ thì giữ, muốn bán thì bán." Bà Thầy không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, nhìn bóng lưng hết thảy rời đi. Bà vú thì khóc hết nước mắt tiễn chân họ, sau đó về lại nhà cũ, đón chồng con vào chung sống với chị gái. Mọi vật trong ngôi nhà, bà vú chẳng thay đổi bất cứ điều gì. Bà Thầy dựng một cái am ở phần đất khu nhà nhỏ. Tuy nơi đây từng thiêu sống bà ba, thiêu chết ông Thạnh, bà hai, chôn xác bà năm, nhưng bà Thầy không sợ. Bà dùng mỡ của ông Thạnh để làm dầu thắp đèn tế thần linh mà luyện phép. Hồn của ông ta theo hơi dầu tỏa ra trên đầu ngọn lửa cũng dần dần tan biến đi. Gia đình bà vú cũng chẳng ai dám bước ra phía sau, vì nơi đó vô cùng đáng sợ. Bà Thầy lại càng không cho phép ai bén mảng tới. Nếu là khách đến tìm bà sẽ đích thân lên nhà đón tiếp. Nơi bàn lễ, bà Thầy đặt cây đờn ngọc coi như báu vật mà bà ba để lại, cho dù biết bà Thầy cũng chỉ là mượn việc trả thù. Ngoài luyện tà thuật, bà còn phải ngày đêm canh giữ vong hồn của Mỹ Duyên. Bà biết rồi đây sẽ có một ngày cô ta thoát ra được, chỉ sợ tới lúc đó bà không còn trên đời để có thể chế ngự được cô ta. Linh hồn cô ta chẳng thể đi đầu thai siêu thoát do bị trấn bằng muối và cây trượng được nhúng máu gà trống. Ngày cô ta thoát ra, chỉ có cách triệu hồn chứ không thể siêu độ. Theo dòng thời gian, biến cố loạn lạc khắp nơi, đâu đâu cũng có người chạy giặc, đâu đâu cũng có cảnh máu rơi, duy chỉ có nhà ông Thạnh là an ổn. Thời điểm đó, ngôi nhà gần như không tồn tại trên đời, bởi nó bị một lớp khói đen bao phủ. Ai vô đó đều bị âm binh của bà Thầy nuôi dưỡng che mắt dẫn dụ đi. Sống trong cảnh mưa bơm lửa đạn, ngôi nhà vẫn sừng sững giữa lớp lớp hàng hàng đống đổ nát ở ngoài kia. Trải qua trăm năm, nhiều cuộc tu sửa trùng tu, rồi đập đi xây lại của thế hệ sau, cái am của bà Thầy thì vẫn còn đó, không ai dám đụng tới. Còn ở phía trên, ngôi nhà hiện tại đã trở thành một phòng thẩm mỹ viện. Chủ nhân tên là Mali, hậu nhân của bà vú. Thẩm mỹ viện dạo này vắng khách, nói thẳng ra là ế. Dù bên ngoài treo bảng giảm giá tới 80% mọi dịch vụ làm đẹp để tri ân khách hàng, ấy vậy mà chẳng có một bóng ma nào la giảng, chứ đừng nói tới là con người. Hai gã bảo vệ đang phì phèo điếu thuốc, ngồi đánh cờ tướng. Tiệm vắng tanh như chùa Bà Đanh. Hai gã từng có tiền án trộm cắp tài sản, chứ vừa mới được tái hòa nhập cộng đồng, may mắn xin được chân bảo vệ. Nhưng mà xui xẻo, cái chỗ này ế nhệ tới mức thảm thương, 2 tháng rồi chưa nhận được đồng lương nào. bà chủ cứ khất lần khất lừa. Ở lại không xong mà nghỉ cũng chẳng được. Đối với người từng có tiền án, hành nghề hai ngón thì ai mà dám nhận. Họ sợ trinh hết cả nhà đem đi bán luôn đó chứ. Gã Lâu đảo mắt ngó nghiêng lung tung, chẳng tập trung chơi, làm cho gã La nóng mặt, muốn lật luôn cái bàn cờ tướng. Mày à mày, không chơi thì dẹp đi. Đây đây đây nè, làm gì nóng tính vậy? Chứ đang chơi mày ngó kiếm gái mẹ mày hả? Mày không biết cái quần gì hết á. Gã Lâu ngoắt thằng bạn mình lại mà to nhỏ. Hắn nghe được thẩm mỹ viện này trước đây là nhà của một ông phú hộ nào đó cai quản. Ở gian sau có một ngôi nhà nhỏ, bên trong có một cây đàn tranh bằng ngọc, tuổi đời phải đến 100 năm. Nếu như trộm được đem bán, không chừng là hai thằng vào nứt đố đổ vách. Gã La nghe vậy thì ngứa ngáy tay chân, máu ăn trộm chạy rần rần khắp sống lưng. Việc chơi cờ bây giờ không quan trọng bằng cây đàn quý giá kia. Đêm đó, hai tên đạo chích lẻn vào sau nhà đi tới cái am nhỏ. Con đường đất trơn láng, chẳng có lấy một nhành cây ngọn cỏ một dại nào. Trong am âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Bọn chúng lọ mọ cầm đèn pin, soi rọi mỗi ngõ ngách để mà tìm cây đần. Tìm suốt cả tiếng mà chẳng thấy, cả hai mới bực mình thầm chửi cho cái thằng chết tiệt nào đi đồn đại linh tinh. Tụi nó muốn gỡ cả cái am mà có thấy cái gì đâu. Gã La chiếu đèn tới cái bàn thờ đầy quỷ dị. Trên di ảnh là một người đàn bà người Chăm. Còn phía trên nữa là cây đờn tranh bằng ngọc. Trúng mánh rồi. Cả hai vội vàng đi tới tính ăn trộm. Nhưng còn chưa kịp chạm tay thì bọn chúng đã kinh hãi lùi lại. Vì cái gương mặt trên di ảnh đã dần hóa quỷ. Hai con mắt lồi rớt ra khỏi bàn thờ. Cả hai học tóc bỏ chạy đi. Nhưng chẳng hiểu ma quỷ như thế nào, chạy một hồi lại quay trở lại cái am. Hai thằng chống gối thở lên hổn hển như sắp đứt hơi. Đột nhiên từ phía sau có thứ gì đó chụp lên vai. Cả hai thằng đánh thót một cái. Hai tên đưa mắt liếc ra sau. Là người đàn bà Chăm đội khăn trên di ảnh. Bọn chúng hoảng hồn không dám la làng, vội bịt miệng bỏ chạy đi. Tụi nó chỉ biết cắm đầu cắm cổ, chẳng chịu nhìn đường, lại chạy ngược ra phía sau tiếp. Lần này tới một khu đất trống, cả hai dấp một vật gì đó rồi té nhào đầu hết thảy. Ngón chân của gã Lâu bị trách, chảy ra máu. Lạ một điều là phần máu chảy ra lại thấm hết vào trong đất. Phần đất khá ẩm ướt dù đang trong mùa khô. Gã mò cây đèn pin bị văng do cú té khi nãy, rồi vô tình chụp phải một thứ nhô lên. Hiếu kỳ, gã đào đào bới bới. Gã La thì thúc giục thằng bạn mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Lâu không quan tâm. Dường như có ma lực nào đó bắt gã phải tìm cho bằng được cái thứ đang giấu dưới lòng đất kia. Gã đào lên được một cái cọc nhọn. Trên đầu là hình cô gái banh hai cái đầu gối, thể hiện điệu múa của người Chăm. Gã La soi đèn pin thì cái cọc sáng hới. Gã La lên: "Là hình như là vàng đó mày ơi." Tên La nghe tới đó mắt cũng sáng trực lên, cầm lấy cây cọc mà quan sát. Rất nặng tay, có vẻ là vàng khối thật. Hắn nhìn xuống dưới đất rồi như bị điều khiển, tay không tiếp tục đào xới. Cả Lâu cũng bắt chước làm theo. Tới khi đào được một cái hố thật sâu, cả hai phát hiện một cái tráp. Xung quanh có nước, dây nhợ đo đỏ quấn tùm lum, có cả mấy cái mảnh vàng vàng trục trã hình như là giấy. Tụi nó đinh ninh cái tráp chứa vàng, bèn tháo chỉ và bùa chú ra. Còn chưa kịp nhấc lên thì đã nghe thấy một tiếng cười ma quái. Từ dưới tráp dần trồi lên một thứ, là cái đầu của ai đó. Chúng sợ hãi té bò càng lết về đằng sau rồi bỏ chạy đi. Một thứ vô cùng kinh dị trồi lên. một người đàn bà bị lột mất lớp da, chỉ thấy phần gân thịt máu ở bên trong, còn bị tái đi do vùi thây trong muối mặn. Cuối cùng tao cũng thoát được rồi. Dần trăng sáng tỏ soi rọi nhân ảnh ở bên dưới, là hồn ma của bà Năm Mỹ Duyên. Do linh hồn bị giam cầm không thể siêu sinh, bà ta đã tồn tại gần 100 năm rồi. Trước lúc chết, bà ta bị lột da ướp muối, sinh ra quán khí ngút trời, phút chốc quá thành ác linh bay vào cái am, rồi bị đánh bật ra ngoài, thân thể bắt đầu bốc lửa. Bà ta bò ngược trở lại hố nước, nhưng đó lại là nước muối thấm vào da thịt đau thấu linh hồn. Bà Năm hét lên thảm thiết vang động trong đêm, theo đó xuất hiện những tầng mây đỏ che lấp đi mặt trăng. Thầy Hai nhìn lên bầu trời coi dị tượng rồi quay vào trong nhà. Một lúc sau, Bạch Thương ra theo, ngước nhìn rồi nói: "Cái này không phải là trăng máu đâu." "Vậy tại sao lại có màu đỏ chứ?" "Chắc là ở đâu đó xuất hiện quỷ dữ rồi." "Cái gì? Quỷ dữ hả? Ở đâu? Chỗ nào?" Chẳng biết cô Tư xuất hiện từ hồi nào, mới nghe hai chữ quỷ dữ thì liền phóng ra ngó nghiêng giáo giác, còn xắn tay áo lên chuẩn bị nghênh chiến. Bộ dạng vô cùng phấn khích, thầy Hai phải túm cổ cô lại: "Trời ơi là trời." Bạch Thương cũng chửi: "Hay quá ha, nghe tới ma quỷ cứ nhào nhào ra liền, biết nó mạnh yếu sao mà hăng quá vậy. Bộ con quỷ đó mạnh lắm hả?" Cô Từ háo hức hỏi. Bạch Thương chỉ lên trời: "Xuất hiện mây đỏ như vậy là quán khí cũng ngút trời dữ lắm đó. Chắc ngự ở đây cũng lâu lắm rồi." "Vậy thì tôi phải càng tìm cho bằng được và tiêu diệt cái con quỷ này chứ." "Ai mượn vậy?" Nhưng mà nó là quỷ mà thầy." "Thì sao? Cũng không tới lượt con đi làm. Lo bao đồng vừa vừa thôi. Mấy lần mém chết không tẩn hả?" "Thôi đừng có la nó nữa. Đi với tôi, học thỉnh Kim Long nè." Thấy cô Tư còn có ý trả treo, Bạch Thương liền tìm cách hòa giải, rồi dẫn cô đi trước khi thầy Hai nổi sùng. Thầy Hai ngờ ngợ, dạo này Bạch Thương ít la rầy học trò hơn, còn binh giật ra mặt mỗi khi thầy nổi trận với cô Tư. Sáng ra, có một bệnh nhân rất kỳ lạ cứ núp ló ở bên ngoài không chịu vô khám bệnh, mà còn đeo khẩu trang kín mít. Cô Tư nhìn quen lắm mà nhất thời chưa nhớ ra là ai. Đợi cho bớt khách, cô Tư mới ra ngó. Người kia vừa thấy cô liền cúi gục mặt toan chạy đi, thì bị cô Tư nắm áo lại, đưa tay lột phăng đi cái khẩu trang. Cô Tư nhìn mà hết hồn luôn. "Trời đất ơi, là con Ngô Thoại Mỹ Đồng. À không, Ngô Đồng mới đúng. Con này chuyên đi nhắc tuồng, là nhân vật quyền thoại, bị ông bầu Hữu Khánh chửi mỗi ngày ở đoàn hát Hương Quê vì cái tội hát dở, xém làm tăng rã đoàn, và là nữ hoàng bơm hàng, cờ rút của thằng Liêm Shipper. Nhưng mà con quỷ này nó chướng khí đi yêu Hà Bá. Do đoàn hát tập dượt mỗi ngày ở sớm, nó cũng hay đi tới đi lui. Rồi lần trước cũng nhờ nó quá trang quạ mặt cho cô Tư thành Trung Quốc mẫu để bắt quỷ ở miếu Lệnh Bà, nên cô mới quen con nhỏ này. Mà nay con Đồng lạ quá, môi mỏ méo xẹo, chảnh ngược, sưng dù như ai đánh, mà còn mưng mũ bầm tím đen thâm vài chỗ nè. Trời trời đất ơi, cái gì dữ vậy bà?" Con nhỏ đưa tay lên bịt mỏ mà khóc. Cô Tư vội đưa nó vô nhà cho thầy Hai coi tình hình, hỏi bị làm sao. Cái môi vừa mới nhích lên đau nhức, nó chỉ biết bịnh môi mà hức hức trong miệng. Hết cách, cô Tư đành đưa giấy viết ra cho nó ghi. Hết biết nó luôn. Nó nghe lời người ta đi bơm môi ở một cái thẩm mỹ viện, được giảm giá tới 80%. còn tặng cho nó quá trời kem, phấn với nước hoa. Khi về thì cái mỏ sưng tấy đau nhức, ăn uống không được. Mới có một ngày đã làm mưng mủ. Con nhỏ không dám nói má, sợ má chửi. Nó có đi khám bác sĩ thì người ta nói nó tiêm nhầm silicon dởm, làm cho dành môi bị biến dạng, biến chứng trầm trọng. Nó uống thuốc bôi thuốc tùm lum mà không hết, còn đau rát thêm. Lại thêm ăn uống linh tinh không kiên cử, cái môi chưa lành lại cương lên làm mủ tiếp. Đau quá không chịu nổi, mà đi bệnh viện thì lại xa sợ tốn tiền. Đành đem cái mỏ lên nhà thuốc nhờ thầy hai xin kê thuốc giảm đau miễn phí. Được cái mắc cỡ không có dám vô, rồi cứ núp ló ở ngoài. Cô Tư khiều khiều Bạch Hương mà nói thầm: bà thấy hợp với cha nội Hà Bá dưới nước không? Sao hợp? Trời đất ơi, cái mỏ y chang cá chủ kiến kìa, không thấy hả? Bạch Hương phì cười một trận. Hên là Hương không có hiện thân, chứ không thành ra chọc quê con đồng rồi. Cô Tư nói xong cũng bậm môi lại, ém tiếng cười sắp phát ra khỏi miệng. Thầy hai tặng hắn một tiếng, nhắc nhở hai cô học trò không được nham nhở cười cợt người ta nữa. Thầy hai coi cái môi cho con đồng, rồi tới quầy thuốc bào chế cao bôi vết thương, còn cho nó vài viên hoàng giảm sưng tiêu diêm, dặn dò nó kiên cử các thứ, môi mỏ bớt sưng, rồi quay lại đây lễ mũ ra cho. Nó còn viết ra giấy hỏi thầy, môi nó có lành lặn được như xưa không? Thầy hai lắc đầu: cái môi bầy nhầy kiểu này, lành vết thương không làm độc nhiễm trùng là may lắm rồi. Còn nếu muốn hoàn chỉnh như trước thì không thể được. Với lại thầy không phải bác sĩ thẩm mỹ, chuyện chỉnh môi thì bó tay. Con đồng la khóc thúc thích, viết ra giấy, biết vậy nó không có đi làm môi đâu. Cô Tư sẵn hỏi nó làm chỗ nào, thì nó viết ra cái tên thẩm mỹ viện của bà Mali. Đâu được chừng vài bữa, mỏ con đồng bớt sưng, nó lại đi tới tìm cô Tư mà khóc. Cô Tư mắc quạo, mỗi lần gặp là nó khóc muốn trôi cả cái nhà thuốc. Lần này nó vừa khóc vừa mắng chửi thằng Liêm là cái thằng một dạ hai lòng, có mùi nhùi chê nùi dẻ. Vì thằng Liêm chê nó xấu quá và có người yêu mới rồi, không có thèm cua nó nữa. Mà chuyện này đâu có trách được thằng Liêm. Lúc đầu thằng nhỏ theo đuổi, bà này đâu có chịu. Mà bây giờ người ta quen người khác thì ở đó chửi mắng cái gì. Vừa mới nhắc thì thằng quỷ Liêm chạy xe ngang qua nhà thuốc, còn bóp kèn in nổi. Ngồi sau là một con nhỏ đẹp lắm, tóc dài ngang hông, eo thon, chân dài mặc váy ngắn, da thịt trắng như bông bưởi. Cái váy dây để lộ ra cặp đào thiệt là bỗng mắt con người ta. Cô Tư tấm tắc khen thằng Liêm kiếm được con ghệ ngon bá cháy luôn. Con đồng nhìn thấy mà tức, nó chửi lên thì bị cô Tư nạt: mày vô duyên vừa vừa thôi, mày có yêu đương gì nó đâu mà chửi nó như nó phụ tình mày vậy. Nhưng mà nó chê tôi xấu á. Thì mày xấu thiệt, tại tôi bơm môi hư mới bị xấu thôi. Khỏi bơm nó cũng xấu. Bà làm như bà đẹp lắm vậy. Tao đẹp hơn mày. Nè nha, cái mỏ đã rảnh mà còn chót chét á, tao tán cho một cái bây giờ. Nên nhớ là mày tới nhờ giả thầy tao đấy á. Cãi một hồi á, tập sao tao trấn nước về với Hà Bá là hết dai luôn á. Con đồng còn chưa kịp cãi thì đã bị cô Tư chống nạnh, chỉ mặt chửi nguyên một tăng. Cô lại hỏi: bà nè, hết tích Hà Bá ra hả? Chứ ông có hết tôi đâu. Nhắc tới Hà Bá, con nhỏ lại khóc. Ờ ha, giờ mà trấn nước nó, ổng chê ổng thải lên trả nó về thêm một lần nữa cũng vậy. Bị ổng trả hết một lần rồi. Cô Tư nghe nó khóc mà mắc mệt. Nó khóc cho đã, chùi nước mắt rồi nói: tôi phải trả thù, tôi phải làm cho thằng Liêm hối hận. Cô Tư vỗ trán. Hối hận kiểu gì trong khi bà chê người ta trước đây? Cô hỏi: mày sửa thẩm mỹ viện nào thì tới đó đòi bồi thường đi. Con đồng lắc đầu. Nó tới rồi mà nó bị đuổi đi vì không có tên trong danh sách khách hàng của thẩm mỹ viện. Ủa chứ giấy tờ đâu sống đưa ra? Không có giấy tờ. Cái gì? Chỗ đó tiền trao cháo múc, đưa tiền là bác sĩ làm luôn. Có ghi hóa đơn hay giấy tờ gì đâu. Trời đất ơi, Đồng ơi là Đồng, đi bơm môi mười mấy triệu bạc chứ có phải phun xăm 1-2 triệu một mận xong là về liền đâu. Tôi bơm môi có mấy trăm ngàn hả? Cái gì mấy trăm? Còn rẻ hơn đi xăm môi nữa hả? Con Đồng gật đầu. Do làm giá rẻ mới không có giấy tờ gì bảo hành, cả thuốc giảm đau cũng không có một hộp. Cô Tư tức mình, sĩ tán nó chửi nó ngu. Nó khóc ấm ức thì cũng muộn rồi. Cô Tư an ủi, đợi khi cái mỏ lành lặn đi rồi dẫn nó đi kiếm chỗ thẩm mỹ uy tín mà sửa lại. Con Đồng lại khóc, nó đâu có nhiều tiền tới như vậy. Ham đẹp mà được giá rẻ cho nên mới đánh liều. Bây giờ sửa lại, tiền nhiều quá nó không có khả năng. Cô Tư kêu thôi cứ đi làm đi, cô tài trợ cho. Có tiền trả cô từ từ, chứ con gái mà để xấu vậy coi sao được. Con nhỏ nhìn cô với ánh mắt phán xét, quánh giá từ đầu xuống chân. Nó không tin những gì cô vừa nói. Thì con vậy bà nội. Trời đất ơi, tao nói dốc mày chi? Bà làm giống gì giàu vậy? Bộ làm thầy Pháp nhiều tiền lắm hả? Không, thầy bà mà nhiều tiền á thì ông tày tao xây mấy cái nhà lầu rồi. Nói chứ chồng tao là đại gia. Vừa nói dứt câu, cô Tư đã nghe tiếng tằng hắn quen thuộc vang lên bên tai. Cô liền vội sửa lời. À, không phải chồng, nhà chồng tao. Mẹ chồng tao là thiên kim tiểu thư lát học cành vàng đó. Con Đồng trề cái môi dảnh của nó lên mà thái độ. Nó nghĩ cái bà nội này quăng lựu đạn dữ trời. Nhà chồng giàu vậy thì đi làm thầy Pháp làm chi? Cô Tư nhìn thôi là biết nó không tin rồi. Thôi mặc kệ, mai mốt cho nó lé con mắt chơi. Còn tại phòng thẩm mỹ, Mali đang ngồi trước gương xăm soi gương mặt của mình. Mới có ở ngưỡng 40 mà da dẻ đã có vết chân chim, xuất hiện những dấu hiệu lão hóa của tuổi già. Cô ta làm ngành thẩm mỹ, da dẻ xấu xí thì còn ai tin tưởng mà tới làm. Nhưng mà hiện tại đến trả lương cho bảo vệ còn không có khả năng, làm sao mà còn tiền chân diện chứ. Đột nhiên cái bóng phản chiếu ở trong gương mở miệng ra nói: Tôi có cách khiến cho bản thân cô đẹp hơn đó. Mali giật mình, ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Nhưng hình bóng phản chiếu trong gương lại chẳng xê dịch chút nào. Mali nhìn kỹ lại một lần nữa, thì nhân ảnh trong gương đưa tay ngoắt một cái. Như có ma lực điều khiển cô ngồi trở lại. Nhân ảnh trong gương thò hai tay, kéo mặt Mali hút ngược vào bên trong. Mali sau một đêm thức dậy, vội đi ra sau am, nơi mà từ nhỏ đến lớn không bao giờ cô dám đặt chân xuống. Đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong, tiến tới bàn thờ lục lọi mọi ngăn tủ, rồi lấy đi cuốn sách ghi chép lại tà thuật của bà thầy. Trong ngày hôm đó, con Đồng dẫn cô Tư đến thẩm mỹ viện yêu cầu bồi thường. Nhưng Mali ngang ngược, gọi bảo vệ đuổi thẳng thừng, vì nơi đó chẳng có giấy tờ hay sổ sách gì ghi lại tên con Đồng, mà con Đồng cũng chẳng có gì chứng minh là nó từng tới đây làm. Ở trên xe, cô Tư chửi thôi là chửi. Con Đồng cũng tức lắm mà đâu có thể làm gì được người ta. Cô Tư chở nó tới một thẩm mỹ viện khác. Chỗ này to gấp đôi cái chỗ kia. Bên ngoài có treo bằng hình ảnh của bác sĩ Minh Hải. Bác sĩ thẩm mỹ khá có tiếng, rất thành công trong lĩnh vực chỉnh sửa khuôn mặt, nâng ngực, giảm mỡ bụng cho chị em phụ nữ. Con Đồng nắm tay cô Tư lại, hỏi sao đưa nó tới đây. Thì tao dẫn mày đi chỉnh lại cái mỏ. Nhưng mà ở đây nổi tiếng với lại nhiều tiền lắm á. Trời ơi, tao nói là tao tài trợ cho mà. Thiệt hả? Thiệt, nói xạo mày chi. Đi vô đây. con Đồng nó vẫn chưa tin được là cô Tư tài trợ thẩm mỹ cho nó. Bà này là đại gia ngầm hay gì rồi. Cô Tư dẫn con Đồng vô trong. Ngoài quầy lễ tân, vị bác sĩ Hải trên tấm bảng đã đón sẵn. Vừa thấy cô Tư, anh vui mừng ra mặt, có phần hơi lúng túng. Trân, em tới rồi hả? Dạ, bữa nay em dẫn khách tới cho anh nè. Nếu là bạn em, anh sẽ giảm giá. Không cần đâu, anh cứ tính giá như khách bình thường là được. Không cần phải vì quen mà giảm giá em đâu. Biển là anh chỉnh sửa cho nó đẹp lại là được. Bác Hải hơi bối rối trước lời từ chối của cô Tư. Anh gật đầu, nói sẽ cố gắng hết sức chỉnh hình cho con Đồng. Con nhỏ vừa tháo khẩu trang, ông bác sĩ đã hết hồn. Khi nghe nó nói bơm môi bên phòng thẩm mỹ của bà Mali, thì anh vỗ trán cái bợp. Anh đã chỉnh sửa rất nhiều ca thất bại từ bên đó đưa qua rồi. Nghe nó nói bơm môi, bà lấy có mấy trăm ngàn. Hải muốn quỳ xuống mà lại nó luôn. Giá rẻ như vậy mà cũng dám làm. Một ca giá thấp nhất bên anh là 5 triệu rồi, mà còn phải bảo hành, bảo đảm cho bệnh nhân. Đằng này cũng chẳng có lấy một tờ giấy lận lưng, thì làm sao nói chuyện với bà đây. Hơn nữa phòng thẩm mỹ của bà ấy là do từng có người chết trong lúc bác sĩ đang thực hiện ca nâng ngực, thì bệnh nhân lên cơn đau tim, qua đời trên bàn mổ. Lúc đó bà ta tổn thất một khoản bồi thường rất lớn để dàn xếp với người nhà nạn nhân. Con Đồng được Hải dẫn vào trong phòng thăm khám. Khi con nhỏ ra ngoài thì hớn hở lắm, miệng nó lia lịa khen bác sĩ chu đáo tận tâm. Con nhỏ ngó mấy bức hình người ta chụp mẫu chỉnh sửa thì mê lắm. Cô Tư hỏi muốn chỉnh sửa chỗ nào nữa không thì cứ làm luôn. Con nhỏ e ngại lắc đầu. Thôi vậy đủ rồi. Tao đã nói tao tài trợ thì cứ mận đi cho đẹp. Ông ấy nâng ngực đi cho hết lép. Cô Tư địa tới ngực con Đồng. Nó mắc cỡ lấy tay che đậy. Cô Tư khoác vai nó mà nói. Tao nghe nói á, túi ngực cả trăm năm mới phân quỷ. Biết đâu sau này con cháu bốc mộ mày lên, còn tưởng nó là hai cục xá lợi. Nó quỷ nó xá thấy bà nó luôn á. Bà kỳ quá à. Ủa sao bà không làm gì đi? Tao đẹp sẵn rồi, chẳng cần phải chỉnh sửa gì nữa hết. Anh thích nét đẹp tự nhiên, không son phấn của em lắm đó Trần. Bác Hải vừa đi ra thì nói ngay, làm cho cô Tư thoáng chốc bối rối, không biết phản ứng sao. Hải cho con Đồng một ít thuốc, khi nào môi lành thịt thì mới sắp xếp phẫu thuật chỉnh hình được. Cô Tư với Đồng ra về. Con nhỏ tò mò sao cô Tư quen biết với Hải. Cô Tư chửi nó nhiều chuyện quá. Con nhỏ thấy mấy bức ảnh mà Hải chỉnh sửa có đôi nét giống như cô Tư lắm, thì chắc chắn là ổng để ý cô rồi. Thấy không giấu được con nhỏ này, cô Tư mới nói. Thật ra anh Hải chung sớm với tao, tụi tao cũng khá thân thiết á. Hải đem lòng thương mến Trân hồi nào chẳng hay, nhưng lại không có dám nói ra. Không phải ngại chuyện môn đăng hộ đối, nhà anh cũng không phải thuộc dạng nghèo gì, mà là do nhút nhát rụt rè, ôm mối tình đơn phương từ hồi còn nhỏ xíu. Tới khi đủ can đảm tỏ tình thì cô Tư thương người ta mất rồi. Hải nhìn theo bóng lưng của cô Tư mà thở ra. Anh chờ đợi người ta lâu rồi, nhưng mà người ta vô tình quá. Tôi thấy bác Hải được á, bà cho ổng cơ hội đi. Không được. Sao mà không được? Mày không hiểu đâu, tôi đừng nhắc chuyện này nữa. Chứ không phải mày muốn thằng Liêm hối hận sao? Sửa cho đẹp đi, rồi đi kiếm nó, dẹo từ sáng tới tối cho tao. Cô Tư lảng sang chuyện thằng Liêm. Con Đồng vĩnh mỏ lên mà chửi. Hơi, tôi mà đẹp lên thì thằng Liêm biết tay tôi. Tôi phải sửa đẹp hơn con ghệ mới của nó, tôi mới chịu. Gã Lâu quơ quơ trước mặt gã La hai lá bùa, không biết thỉnh được ở đâu. Hai tên chưa từ bỏ ý định ăn trộm, mặc dù lần trước đã gặp quỷ. Gã La bán tính bán nghi, không biết bùa này có trấn được ma quỷ hay không. Mà có còn hơn không, vì sự nghiệp đạo chích liệu mới ăn được nhiều. Hai thằng đêm đó lẻn vô nhà, tụi nó đi tới chỗ cái tráp đào xới lên một lần nữa. Do bị vùi lâu dưới đất, vừa nhấc lên, cái tráp đã trả ra thành bột nhão, mà theo đó trớt xuống một cái sọ người. Tụi nó còn chưa kịp hoảng hốt thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của ma ly từ nhà trên. Tụi nó vội bỏ cái tráp xuống thì lại nghe thêm một tiếng la, mới vội vàng chạy lên thì sợ hãi quay ngược lại vì trước mặt xuất hiện một hồn ma. Con đồng trong bộ dạng con ma mỏ dảnh đang chạy bán sống bán chết. Nó nghe nói phòng thẩm mỹ này từng làm chết người nên quá trang quạ mặt quỷ, tìm thời cơ lẻn vô hù bà ma ly một trận. Hai thằng ăn trộm thì lẻn vô nhà người ta, không thèm canh gác chi hết, tạo cơ hội cho con đồng vào bên trong một cách ngang nhiên. Bà ma ly vừa thấy mặt con đồng đã la lên ngất xỉu. Nó ôm bụng cười lên hả hi, thì đột nhiên trong thân xác bả xuất ra một con quỷ, mặt bị lột da, đầy máu me. Con đồng lại la lên thất thanh rồi bỏ chạy đi. Chạy trốn mà cũng chạy ngu. Lối ra nó không chạy, nó chạy ngược hướng vào trong am, thì vô tình bị hai thằng ăn trộm thấy được, còn tưởng nó là ma thiệt, thế là xúm nhau la làng chạy bạc mạng. Cô Tư theo chân con đồng. Hồi chiều nghe nó nói cho bà ma ly một bài học thì biết con nhỏ này định quậy cái gì rồi, bèn lén theo góp vui. Ai ngờ vô tới nhà thì bà ma ly đã nằm một đống mà không thấy con đồng đâu. Cô Tư mới đi kiếm nó thì bắt gặp một cảnh tượng hết sức khôi hài. Con quỷ lột da rượt con đồng, con đồng rượt hai thằng kia. Ủa rồi đứa nào nhát đứa nào? Mà khoan đã, cái đứa rượt con đồng là quỷ thật, quán khí bốc cao, tạo thành khí đỏ bay ngút lên trời. Không được rồi, cứu con đồng trước đi, rồi tính gì tính. Cô Tư sờ vô túi. Chết rồi, không mang theo túi thu hồn, sơ suất quá chừng. Cô trích máu trên đầu ngón tay hất tới con quỷ. Nó dính máu thầy pháp liền lập tức giạt ra. Cô Tư chớp lấy thời cơ, túm con đồng xách nó chạy đi. Thì đột nhiên cả hai sụp phải một cái hố mà hai thằng lâu la đã đào lúc trước. Con quỷ dần dần tiến tới, thì cô Tư với con đồng lập tức leo lên trên miệng hố. Cô vô tình chụp phải cây cọc nhọn, nhìn sơ qua là biết đồ vật trấn vong. Cô trích máu nhỏ giọt lên đầu cây cọc rồi ném tới con quỷ. Nó vội vàng tránh né ra xa, thừa cơ hội cô Tư dẫn con đồng chạy vô am. Con quỷ không dám lại gần, liền bay lui ra ngoài, vô tình để hai thằng ăn trộm thấy mặt quỷ lột da. Tụi nó liền ngất xỉu đi. Ở trong am, cô Tư thấy bàn thờ và di ảnh của bà thầy là đủ hiểu chánh hay tà. Trên người của cô và con đồng bốc mùi rất hôi và kỳ kỳ. Cô đưa tay lên miệng nếm thử rồi nhăn mặt. Có cái gì rất mặn, như muối và cả máu nữa. Có lẽ là cái hố từng chôn xác. Nhưng tại sao lại mặn như vậy chứ? Bên ngoài con quỷ đang rít gào, muốn phá bức tường ngăn cản mà xông vô. Con đồng thì rung lên cầm cập. Chuyện trước mắt là phải thoát ra khỏi đây, rồi mới tính tới chuyện cái hố xác sau. Cô Tư ngồi xuống xếp bằng thiền định. Một lúc sau, bên ngoài vang lên một tiếng rào của quỷ dữ, rồi im bặt khá lâu mới vang lên tiếng của Bạch Hương. Trấn à! Cô Tư dẫn con đồng chạy ra, theo Bạch Hương về nhà thuốc. Cô thở hổn hển mà nói: Bà mà không tới kịp là tụi tôi tiêu với con quỷ đó rồi. Hả? Quỷ nào? Lúc tôi tới có thấy con quỷ nào đâu. Cái gì? Kỳ vậy? Cô Tư với con đồng ngơ ngác. Rõ ràng là bọn họ bị quỷ đuổi vào am mà. Cô Tư chau mày. Lúc Hương tới chẳng thấy bóng dáng con quỷ nào hết. Không lẽ trước khi cô tới đã có kẻ giúp cô giải vây đuổi quỷ sao? kẻ đó là ai? Chẳng lẽ nào là hắn chứ? Thầy Hai nhìn bác sĩ Hải với ánh mắt đầy dò xét. Cả Bạch Thương cũng dòm lơm lơm. Khi không tới nhà thuốc đội gặp cô Tư, tự nhận là mình chung sớm cồn. Cái gì mà quen biết từ nhỏ, cái gì mà xin thầy cho tới lui nhà thuốc. Bạch Thương nghe mệt mệt tới nơi rồi đó. Con nhỏ này dính cái vận đào hoa rồi. Tuấn Minh cũng vừa xuất hiện, châu mày nhìn tình địch. Hương huýt tai Minh, chỉ ra trước mặt. Bình thường con nhỏ kia mới nghe hơi gái bu quanh chồng thôi, là ghen lòng ghen lộn lên. Này không biết ông thầy giáo có biết ghen hay không? Minh ghen thì có, nhưng anh tin tưởng vợ anh hơn bất kỳ ai, và người này chỉ tốn công vô ích thôi. Con Đồng mới hớt hải chạy vô báo tin cô Tư mất tích rồi. Nó rủ cô Tư đi coi hát. Trên đường về thì cả hai bị đập ngất. Lúc tỉnh dậy còn có mình nó nằm trong bụi cây. Tư Trân đâu không thấy nữa. Nó kiếm quá trời kiếm mà không gặp cho nên chạy về đây. Bạch Thương bấm đốt ngón tay tìm kiếm thì tính ra được chuyện này có liên quan tới thẩm mỹ viện mà con Đồng đi chỉnh môi. Bác sĩ Hải nghe cô Tư bị bắt thì lính quýnh đi giải cứu. Thầy Hai bảo không cần gấp gáp, với lại không phải giải cứu gì cô Tư, mà phải giải cứu cái tội bắt cóc khỏi tay cô Tư. Cô Tư mở mắt ra, thấy mình bị nhốt trong thẩm mỹ viện của bà Mali. Thật ra là cô chưa tỉnh, nhưng cứ bị bà Mali sợ mặt vuốt che miết mới tỉnh lại. Cô Tư còn đang ngơ ngác, cô chưa đi điều tra vụ cái hố xác mà đã bị bắt cóc rồi. Ủa là bị bắt cóc thật sao? Cô dễ bắt dữ vậy sao? Tối nay có trăng máu, Mali mới bắt cô Tư để làm nghi lễ thay da đổi phận, tức là lấy da mặt của cô dán lên mặt mình. Bà ta cũng tử tế, không để cô chịu đói khát, cơm nước đàng hoàng. Nhưng cô Tư chê không ngon, nên không ăn cũng không uống. Mali sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến làn da, nên mới yêu cầu hai thằng Lâu La chịu theo ý cô Tư. Hai cái thằng này thầm chửi rủa bà Mali trăm ngàn lần, kêu tụi nó bắt cóc nhầm bà nội của thiên hạ rồi. Cái gì cũng lắc đầu trề môi. Không vừa ý thì thôi, còn chửi như con không đẻ, chê tụi nó xấu quá, chướng mắt nuốt cơm không vô. Tụi nó thả ra cho bà đi về có được hay không? Chứ bị ăn chửi chịu hết nổi rồi. Bà nội cha tụi bay dám bắt tao hả? Tao mà ra được á, là tụi bay tàn canh gió lạnh với tao chuyến này. Đó, mới nghĩ tới thôi đã bị chửi nữa rồi. Quá trời mệt mỏi đi. Trăng vừa nhô lên cao, bà Mali làm nghi thức tế thần, nhảy múa loạn xạ. Sau đó cầm con dao tiến tới chỗ cô Tư. Con dao gần dí sát vô mặt, cô đã vung hai cánh tay ra khỏi dây, rồi xô bà ta té bật ngửa. Trong lúc hai thằng này không để ý, cô Tư nhích tới lấy con dao cắt cọng dây từ đời nào. Bà Mali lồm cồm ngồi dậy rượt theo cô Tư. Cả hai chơi đuổi bắt quanh cái băng ca. Ngon thì qua đây bắt tao nè. Mali liền gọi đồng minh. Lâu La, Lâu La. Nhưng kêu mãi mà tụi nó không thèm trả lời, làm cho bà phát nóng. Cô Tư liền mỉa mai. Đặt cái tên nghe mà cũng thấy ghét nè. Lâu La, kêu thiệt là lâu nó mới la đó. Ờ, dạ, tụi em đây nè chị. Cô Tư vừa nói dứt lời thì hai thằng Lâu La mới lên tiếng. Bà Mali quay lại chưa kịp chửi thì hết hồn rớt luôn con dao. Hai thằng bị công an túm cổ rồi. Bà Mali liền bị công an áp giải đi. Bác sĩ Hải vội đến ôm lấy cô Tư. Trần à, em có sao không Trần? Cô Tư liền xô ra. Hải biết mình thất thố thì lập tức lùi lại. Xin lỗi em, vừa rồi anh kích động quá. Con Đồng chạy vô coi cô Tư có bị cái gì hay không. Cô lắc đầu ý bảo là không sao. Trong phòng phát ra tiếng gầm gừ đầy quỷ dị. Hải mới kéo cô Tư ra sau lưng. Đừng sợ, để anh bảo vệ em. Con quỷ hiện ra trước mặt, bộ dạng xấu xí gớm ghiếc, từ từ tiến lại gần. Hải hước lên một cái rồi xỉu luôn. Con Đồng bó tay, Cô Tư thì trề môi. Là bảo vệ em giữ chưa ông nội? Con quỷ chỉ mặt cô Tư. Mày để bộ da của mày lại cho tao. Để làm cái gì? Thầy hai vô tới nơi lên tiếng hỏi. Con quỷ sợ lên mặt mình mà nói. Thay da đổi phận. Mày sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được chuyện đó. Linh hồn của bà thầy Pháp người Chăm cũng dần hiện ra, khơi gợi lại câu chuyện thay da đổi phận giữa bà Ba và bà Năm năm xưa. Hai thằng Lâu La ăn trộm đã vô tình phá vỡ bùa chú trấn vong hồn, nên mới làm cho Mỹ Duyên thoát được ra ngoài. Vì bị lột da ướp muối, oán hận của cô ta rất sâu dậy, mới tạo ra mây đỏ bốc lên mặt trăng. Nhưng không vào được bên trong am, Mỹ Duyên tìm cách nhập xác ma ly, lấy đi quyển sách ghi chép thuật thai gia. Khi con đồng dẫn cô Tư tới đồi đền bù, nó đã nhắm trúng làn da của cô Tư, muốn thực hiện thai gia đắp lên làn da lão quá của ma ly. Tuy là có hơi cồng kềnh, vì nó muốn mình trở lại làm người xinh đẹp, phải hoàn hảo mọi thứ y như xưa, phải cao ráo, không thể bị thiếu thức tất được. Sau vụ con đồng đột nhập, nó cũng hấp thụ được một ít máu của cô Tư. Ngoài da ra, thứ nó muốn chính là máu. May mà lần đó nó bị một kẻ mạnh hơn hiện thân đuổi đi, và may mắn nó chạy thoát kịp thời. Sau đó nó dụ dỗ ma ly sai hai thằng Lâu La đi bắt cóc cô Tư. Cô Tư tức mình, cao hơn tao có mấy phần mà bày đặt chửi tao lùng, bắt cóc mà cũng kén cá chọn canh. Mỹ Duyên vừa nhìn thấy bà thầy thì oán hận bốc lên càng cao. Mày, chính mày đã khiến tao trở nên như vậy. Tao giết mày. Mỹ Duyên lao tới, nhưng xuyên qua luôn cả linh hồn của bà thầy. Cô ta ngỡ ngàng. Bà thầy hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn duy nhất còn sót lại trên thế gian này. Bà tạo quá nhiều nghiệp ác, khi chết đi linh hồn sẽ giống như Duyên, không được đi đầu thai. Vậy thì chi bằng để cho thời gian làm bà tan biến khỏi cuộc đời đọa đày này. Vì muốn trấn giữ, tránh cho linh hồn của Duyên thoát ra xâm nhập vào am, bà thầy dùng chính linh hồn của mình mà giữ kết giới. Nhưng nào ngờ Duyên dụ dỗ hậu nhân của bà đi trộm sách để một lần nữa luyện tà thuật thay da đổi phận. Con quỷ, nó đang ở đâu? Chết từ đời nào rồi? Bà Ba bị báo ứng nổ da mà chết, còn tao thì hiến tế thân xác cho thần linh để tạo ra kết giới này. Mỹ Duyên không cam tâm, khi đã hóa quỷ vậy mà lại chẳng thể giết được kẻ thù. Càng thống hận, quỷ khí bốc lên càng cao ngút trời. Ma quỷ theo đó mà trồi đầu lên, hấp thụ nhằm tạo ra quỷ lực. Sợ mọi chuyện rắc rối, thầy hai liền xuất chiêu hồng tiêu diệt quỷ dữ. Mỹ Duyên tích tụ oán hận quá dày, trở nên rất mạnh mẽ. Thầy hai căn bản không đàn áp được cô ta. Cô Tư không đem theo đồ nghề, không thể giúp thầy diệt quỷ được. Bạch Hương liền xuất hiện cản một chiêu của nữ quỷ, rồi ném vải lụa trắng cho hai thầy trò. Cả hai chụp lấy, chớp thời cơ, Bạch Hương đánh lùi con quỷ, liền bắt trói nó lại. Con quỷ càng vùng vẫy thì vải lụa càng siết chặt hơn. Bạch Hương tuốt kiếm chém tới một đường, Mỹ Duyên liền tan trả thành cát bụi. Mây đỏ theo đó dần dần tan biến đi. Bà thầy cúi đầu tạ ơn nhà thuốc đã giúp bà tiêu diệt nữ quỷ, còn nhờ cô Tư đốt bỏ quyển sách của bà, chỉ cho cô Tư cây đờn ngọc, nhờ cô đem bán lấy tiền làm công đức để hóa giải mọi nghiệp chướng, rồi mỉm cười mãn nguyện tan theo mây khói. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Chứ còn muốn sao? Trà cũng phải như mấy lần trước, đánh đấm đồ này kia chứ. Trời ơi, rảnh dữ à, thôi đi về. Bạch Hương tức mình xách con nhỏ chuyên gây rối này về nhà. Nó thích ở không đeo gông vô cổ lắm. Người ta thì sợ chuyện rắc rối xảy ra, còn nó thì sợ không có chuyện rắc rối để mà bao đồng. Cô Tư tới thẩm mỹ viện của bác Hải để đón con Đồng. Con nhỏ được chỉnh lại cái môi, không còn sưng vều nữa, cũng không bị dị dạng gì hết. Ngược lại, còn có chút đẹp hơn, vì bác Hải đã chỉnh lại đôi chút đường nét để môi miệng của nó hài hòa với khuôn mặt hơn. Cô Tư chụp với con Đồng một tấm hình rồi gửi cho thằng Liêm shipper, kèm theo dòng tin nhắn: Liêm, mày hối hận chưa? Liêm trả lời ngay: Ở đồ, này đẹp dữ ha. Nhưng mà không có hận bà ơi. Trong mắt tôi bây giờ á, con ghẻ tôi là đẹp nhất. Con Đồng tức tới mức dậm chân. Cái thằng này láo, nó bây giờ sắc nước hương trời như thế mà dám chê, làm cho cô Tư không nhịn được cười. Có không giữ, mất tráng chịu nghe Đồng. Trân à, anh có chuyện muốn nói với em. Hai người vừa quay đi thì bác Hải đã gọi cô Tư. Con Đồng hiểu ý đi trước cho họ nói chuyện. Hải hít sâu một hơi rồi nói: Chồng em mất cũng lâu rồi, có thể cho anh một cơ hội có được không? Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà đời này á, em chỉ thương duy nhất mình anh chồng em thôi. Cô Tư quay người rời đi thật nhanh, để lại cho Hải một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ngày trân cưới, Hải nhìn người thương tay trong tay bên chồng mà tâm trí não nề. Giá như ngày đó anh đủ can đảm để tỏ tình sớm hơn, thì biết đâu chú rể sẽ là anh rồi. Thật ra đoạn này bác Hải suy nghĩ nhiều rồi. Anh có tỏ tình sớm hơn thì cũng không có được gì. Tình cảm khó nói trước lắm. Hiện tại Trân ở quá, anh ngỏ lời tìm kiếm cho mình một cơ hội. Anh không lấy vợ, chỉ một lòng một dạ chờ đợi cô hồi tâm chuyển ý. Tới cuối cùng cô vẫn từ chối. Cơ hội duy nhất cũng không còn. Hải thở dài, quán trách Trân vô tình. Ai nói Trân vô tình? Cô ấy chỉ vô tình với người cô không thương mà thôi. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở qua xanh biếc, em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay. Quý thính giả vừa nghe xong Thay Gia Đổi Phận, là phần tiếp theo trong series về cô thầy Pháp Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.